Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Xô Ngã Bức Tường Rêu của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được nhà xuất bản Sống Vui phát hành lần đầu tiên năm 1963 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Xô ngã bức tường rêu. Anh là trai đất Việt, em là gái Triều Châu, ngẫu nhiên mà gặp gỡ, cùng nghe tiếng sét nhiệm màu. Em hỏi lòng em, anh hỏi lòng anh, vì sao thắt chặt mối tơ mành? Biết rằng duyên số bao ngang trái, dị chủng hôn nhân khó kết thành. Vạn lý trường thành kiên cố quá, làm sao xô ngã nổi anh ơi? Nếu vì chữ hiếu tình khôn thỏa, mà đẹp tình riêng hận trọn đời. Nguyện một lòng chung thủy với nhau, tình yêu quyết thắng chấp binh đao. Nghiêng trời lệch đất thời nguyên tử, thành kiến không hề lay chuyển sao. Tình yêu mình chung thủy, tình yêu mình sắt son. Một mai nước chảy đá mòn, nước chưa mòn đá, mình còn xa nhau. Tình yêu mình cao sâu, mình cùng chung nguyện ước, cùng sống đôi nhau đến bạc đầu. Đá vẫn chưa mòn theo sức nước. Một liều nhan sắc vẹn chung tình, em dám hy sinh tròn chữ hiếu, tình anh đâu thẹn nghĩa kiên trinh. Ơ vạn lý trường thành, bức tường rêu cổ kính bị tình yêu xô ngã tan tành. Tơ tình thắt chặt yến anh, đôi chim chắp cánh trời xanh ngút ngàn. Sắc son đã vẹn niềm son sắc, tròn bản tình ca đẹp đá vàng. Năm 1963, Hà Liên Tử. Tâm vừa về tới sớm đúng 10 giờ đêm. Trời vừa dứt cơn mưa và ngõ hẻm chàng ở nhờ cao nên không ngập nước. Tuy nhiên chàng vẫn phải nhảy từ cục gạch này qua viên đá khác mới khỏi thọt dày xuống hàng trăm cái vũng nhỏ. Chính chủ nhà ở hai bên ngõ đã đào những cái vũng ấy để tự làm khổ họ. Chẳng như vậy, ngõ ban đầu cũng thấp như các ngõ khác. Một ông chủ nhà mua xà bần đổ trước sân ông ta, cho chỗ ra vào riêng của ông ta khô ráo. Cố nhiên sân ở hai bên thấp hơn bị động dũng, và hai người ở hai bên ông phải mua xà bần đổ lên sân họ để thoát nạn. Và cố nhiên là họ đắp cao hơn cái ông đầu tiên đã gây ra chuyện rắc rối. Bây giờ đã có ba nạn nhân, cái ông gây hứng trước hết và hai ông ở hai bên hai nạn nhân đầu. Ba ông này phải phản ứng y như hai ông trước, và cứ như thế mãi. Cuộc chiến tranh kéo dài từ năm sáu mùa mưa, rồi lan rộng ra khắp nhà, từ đầu ngõ đến cuối ngõ, và số vũng càng năm càng tăng lên. Trong xà bần có xen lẫn nhiều cục gạch, nhiều viên bê tông, và nước mưa cuốn đất cát đi để lòi ra những hòn đảo tí hon cứu tinh của những người đi bộ. Trong bước nhảy cuối cùng, Tâm để chân lên trên một khối đá rắn đúc bằng xi măng, gạch đời xưa và sạn trắng tròn. Khối đá này to bằng cái tô, nằm ngay trước thềm nhà chàng, mà Tâm thường gọi đùa là cục kẹo đậu phộng, vì nó quả trông rất giống như kẹo đậu phộng quánh ở nhà quê mới thắng, còn để cho nguội lần lần trong chảo. Chàng vừa rút chân sau lên khỏi nửa cục gạch thẻ chôn cạn, tất cả sức nặng của chàng vừa chạy tuốt xuống bàn chân trước của chàng để đè nặng lên khối kẹo ấy, thì cục kẹo lật nhào quăng chàng té cái ạch lên đất ướt. Cả hai dãy nhà đối diện nhau trong ngõ đều ngủ yên vì đám mưa lớn vừa qua. Chỉ còn một căn mở cửa sáng đèn, nhưng ở mãi đằng kia nên không ai thấy chàng chụp ếch cả. Khối bê tông gài bẫy đó chỉ còn dính chân sơ sài dưới đất như là một cái răng trẻ con sắp rụng. vì đất chung quanh bị nước chảy mòn khuyết lần lần. Nhưng lạ lắm là không ai nghĩ đến việc dời nó đi hay chôn sâu nó xuống. Sở dĩ Tâm chọn mướn nhà ở cái ngõ tương đối bê bối như thế này là vì chỉ ở đây mới có một căn gác khá tiện nghi. Một bác phó mộc người miền Bắc đã cất nhà cho bác với cái gác đặc biệt để cho thuê ấy. Gác có thang riêng ngoài hàng hiên của căn nhà ở dưới và có thang riêng đưa từ tầng trên xuống bếp. Người thuê gác có đi chơi đêm về khuya, khỏi làm rộn chủ nhà ở dưới, và muốn đi tắm, muốn đi ngoài cũng khỏi kêu cửa ai. Chàng đã phải mướn đến 600 đồng một tháng một căn gác hẹp như vậy, chỉ vì tánh cách tự trị dễ chịu của nó thôi. Tâm lờm cờm ngồi dậy, phủi đất bùn dính ở quần áo, rồi đập các túi để xem có rơi mất bóp phơi, khăn tay gì không. Chàng chợt nhận thấy rằng không còn thuốc điếu và hộp diêm. Mà không có thuốc điếu, chàng sẽ chết ghiền chứ chẳng chơi. Tâm nhìn tận đằng xa thì thấy một vùng ánh sáng mà lúc đầu hôm nhà nào cũng thắp đèn, nên nó không nổi bật lên như bây giờ. Đó là nơi mà chàng gọi đùa là ngã tư quốc tế, mặc dầu chàng rất ít để chân tới đó. Ngõ hẻm chàng ở bị một ngõ hẻm khác chặt thẳng gốc tại nơi đó. Cái tên bông lơn mà chàng đặt cho chỗ giáp thông của hai ngõ hẻm này hữu ý hơn cái tên mà giới cải lương đã đặt cho ngã tư đề thám Bùi Viện. Bốn căn nhà cất ở bốn góc tại ngã tư này đều do người ngoại quốc làm chủ hoặc đứng thuê. Thấy rõ là người ngoại quốc rất sáng về việc chọn điểm chiến lược. Một người Ấn Độ mở một phòng pizza, một người Quảng Đông bán tiệm nước, một người Phước Kiến lập tiệm chạp phô và một người Triệu Châu mở hiệu thuốc bắc. Sự sống trong xóm quy tụ nơi đây vì không nhà nào khỏi tới đó mua hộp diêm, một ve dầu cù là, một tách cà phê. Và những anh con trai không học hành, không công việc thì lấy phòng pizza làm đại bản doanh. Tâm suốt ngày nghe giảng ở văn khoa đại học, rồi đi thư viện, đi hiệu sách, đi ăn, thỉnh thoảng la cà ở các quán giải khác ở vùng chợ Bến Thành. Chàng chỉ về đây vào giờ này để ngủ hoặc để nằm đọc sách thôi, nên chỉ biết lẩm bẩm như vậy về cái ngã tư mà chàng đặt tên riêng để pha trò với lão chủ nhà ở dưới. Sợ thức khuya phải ngáp vì ghiền, chàng lại nhảy một lần nữa để tới ngã tư quốc tế để mua thuốc hút. Cũng may là chàng mặc quần và sơ mi màu sậm, lại té không nhầm vũng nước nên những nơi lấm bẩn trên y phục không thấy rõ lắm. Cả bốn hiệu buôn đều còn mở cửa và còn khách. Đông nhất và ồn ào nhất là phòng pizza. 5-7 bác phu xích lô giải khát trong tiệm nước và vài chị bếp mua gì trong tiệm chạp phô không rõ. Hiệu thuốc bắc chỉ có một nghe. Một ông cụ đang nhận một lọ dầu nhị thiên đường. Chú thích: dầu nhị thiên đường là một loại dầu thời khí, tương tự như dầu măng, rất thông dụng ở Nam Kỳ trước năm 1975 ở Chợ Lớn, tại quận 5, quận 8 có cầu nhị thiên đường. Hết chú thích. Tâm đợi thối tiền tại quầy tiệm chạp phô, nhưng mắt nhìn qua tiệm thuốc bắc ở bên kia, nhìn một thanh niên Trung Hoa đang ngồi đánh đàn giữa nhà. Một thứ đàn mà chàng không biết tên gì, nhưng thường thấy trong các gánh hát tiều. Chú thích: tiều là một biến thể bình dân miền Nam của địa danh Triều Châu. Hết chú thích. Thùng đàn chỉ nhỏ bằng cái thúng thôi, nhưng tiếng đàn lại to gần bằng tiếng hạ huy cầm điện. Đàn dây kim khí nhưng tiếng lại ấm và trầm, chứ không nhọn quắc như tiếng đàn tranh. Tâm rất thích đàn này, nhất là thích xem đánh đàn. Người chơi đàn cầm hai que tre, đầu tre mập đánh lên lia lịa trên không biết bao nhiêu là sợi dây mà không lầm lẫn bao giờ. Tưởng khó hơn là gãy đàn thập lục nhiều lắm. Lấy tiền thối xong, chàng châm một điếu thuốc rồi bước qua tiệm thuốc bắc. Một tấm bảng hiệu treo dựng đứng dài và ốm như chiếc liễn, đưa sóng chứ không phải đưa mặt ra ngoài. Chỉ nội một điều nhỏ nhặt ấy thôi đã tạo lên một không khí Trung Hoa đặc biệt mà Tâm thấy ngay khi tới trước hiệu này. Chàng đọc thấy trên tấm bảng mấy chữ Hán: Hứa Phú Hoa, Trường An Đường, Cao Đơn Hoàng Tán Phát Khách. Chàng đứng nơi cửa mà nhìn mê hai tay của thanh niên đang quất roi tre trên mặt đàn như người ta đánh trống, chứ không thưởng thức được điệu nhạc lạ đang chơi. Thanh niên da trắng, mũi cao, đẹp trai như phần đông người Triều Châu. Hắn mặc áo thun lá ba lỗ và quần vải dầu. lưng thật lớn bản, đúng y lối ăn mặc trong nhà của người Trung Hoa không theo mới. Trên một chiếc ghế trường kỷ gỗ mun chạm trổ tỉ mỉ và nạm ốc sa cừ, một ông cụ cũng trắng da, tóc hớt trọc, những sợi tóc bạc cứng dựng đứng lên như lông bàn chải ni lông, đang ngậm một chiếc ống điếu nhỏ bằng ngón tay cái mà dài bằng 4 gang tay, làm bằng gốc tre nhiều mắt, trông cằn cỗi và đẹp một vẻ đẹp cổ kính. Ống điếu lâu đời lên nước đen mung, và những cái mắt tre mỹ thuật biến chiếc ống điếu thành một món đồ cổ đáng được để vào ngăn tủ kính của bảo tàng viện. Ông cụ nhìn sững bụi dành dành trống trong một cái liễn bằng sứ hình chữ nhật để trên chiếc bàn lục giác nhỏ, cũng cùng một thứ gỗ của chiếc trường kỷ, và cũng chạm trổ tỉ mỉ, cũng nạm ốc sa cừ. Một tay đỡ đầu ông điếu, một tay gõ nhịp lên gỗ trường kỷ. Ông cụ ngoẻo đầu, chắc đang tưởng nhớ đến quê hương, xứ sở mà cả 4 giác quan của ông, thính giác, thị giác, vị giác, xúc giác, đều đang giúp ông hình dung ra nhờ tiếng đàn đang nghe, hình ảnh đang thấy, một vị thuốc tàu đang nếm và sự nhẫn thính của mặt gỗ đang sợ. Thanh niên đã biết có người xem anh ta chơi đàn, và đàn xong bản nhạc, hắn ngẩng lên. Chợt thấy tầm với phong độ trang nhã của chàng, hắn cảm tình ngay, mỉm cười nói: "Hồ Bình Yêu, vô chơi." Tâm ngạc nhiên hết sức. Hắn nói tiếng Việt y hệt như tiếng ta, nhưng sao lại dùng 3 tiếng Trung Hoa trước đó làm gì không biết. Chàng mỉm cười đáp lễ rồi bước vào hiệu. Thanh niên vội đứng lên, đưa tay ra chào khách theo lối Âu Châu, và mời khách ngồi lên trên một chiếc ghế tròn không lưng dựa, đặt giữa cây đàn và tủ thuốc. Ông cụ giật mình ra khỏi giấc mơ của ông, nhưng lại khó lơ liền sau khi đó, và bây giờ ông ta mới hút thuốc thật sự, phà khói trắng đục ra. "Thầy cũng ở gần đâu đây à?" thanh niên hỏi. "Ừ, tôi ở đằng kia. Cây đàn này tên là gì à anh?" "Chiều Khiếm." Cố nhiên là tôi không hiểu tiếng Trung Hoa. Thanh niên cười hề hề và nói: "Tôi quen miệng nên nói như vậy. Viết ra chữ và đọc theo giọng Việt Nam thì là giao cầm." "Giao cầm, tên nghe hay quá. Nhưng giao cầm là gì?" "Giao cầm là cây đàn mà thùng có giác ngọc giao." "Ngọc giao là ngọc thế nào? Tôi chỉ nghe nói chứ chưa được thấy bao giờ. Đâu, anh chỉ cho tôi xem thử coi." "À, cứ gọi tôi bằng anh đi mà. Hồ Phình Yếu là gì? Lúc tôi mới vào anh đã nói 3 tiếng đó." "Hồ Phình Yếu tức là hảo bằng hữu. Tôi chào anh là người bạn tốt ấy mà. Y như người Quảng Đông nói hữu phàn dậu vậy mà." "Cảm ơn anh." "À, cảm ơn Hồ Phình Yếu. Thật ra thùng đàn này chỉ là thùng thường, không có nạm ngọc như thùng đàn trong dàn nhạc các vua chúa đời xưa. Anh cũng biết người Trung Hoa chúng tôi tánh thích thi vị quá mọi việc, cái gì cũng ngọc, cái gì cũng rồng cả." Hai người thanh niên cười xòa với nhau. "Anh nói tiếng Việt giỏi quá." Tâm khen. "Có phải là Minh Hương không?" "Không, nhưng tôi sanh đẻ ở đây, lại đã theo học chương trình Trung học Việt. Tôi có việc tịch anh à." "Vậy sao?" "Tôi sung sướng lắm." Tâm nói. "Nhưng ba tôi lại không sung sướng." "Cố nhiên." "À, anh tên gì?" Thanh niên liếc nhìn cha và hạ giọng xuống. "Tòng Hưng. Hứa Tòng Hưng là tên họ của tôi. Nhưng ở đây anh nên đọc tên tôi theo giọng Trung Hoa. Gọi tôi là Sừng Hèn." Sừng Hèn lại to giọng gọi vào nhà sau. "Hồ Tế à." Nghe giọng nói tôi đoán anh là người gốc Triều Châu. "Phải, tổ quán của tôi là huyện Phò Lến, nên tôi nói phương ngữ Triều Châu hơi khác những người Triều Châu ở các huyện khác, như là huyện Tỉa Yết, huyện Dọc Phến chẳng hạn." "Trời, mỗi huyện ngôn ngữ mỗi khác nhau à?" "Ừ, nước Trung Hoa không phải là thuần Hán tộc đâu anh à. Và dân tộc Triều Châu chỉ có mấy huyện thôi. Gia nhập vào đại gia đình Trung Hoa đã mấy ngàn năm rồi, mà vẫn giữ phương ngữ riêng, tập quán riêng." Một thằng sưng tửng độ 15-16 tuổi, cũng mặc áo thun lá như chủ nó, nhưng quần đùi, đi chân không, mang ra 2 chén nước trà không có dĩa. Chú thích: sưng tửng tức là thằng nhỏ. Hết chú thích. Tâm giao thiệp với người Trung Hoa thường nên biết ngay rằng đây là lối tiếp khách xã giao, chứ còn tiếp bạn thì họ đãi trà cách khác. Chàng định nói bậy vài câu nữa, uống một ngụm nước rồi xin phép về, thì Sừng Hên hỏi: "Hồ Phình Yếu có sành nhạc không?" "Mù tịch, nhưng lại mê nhạc lắm." "À, tôi biết ca một bản nhạc cổ Việt Nam, nhưng tôi nghe điệu nhạc ấy như là có hơi Trung Hoa. Để tôi ca thử theo lối sướng thanh anh nghe xem có phải là nhạc Trung Hoa chăng?" Mắt Sừng Hên sáng lên, hắn mừng rỡ mời dục: "Ừ, anh sướng thanh thử xem, chậm chậm để tôi đánh theo, nghe rõ mới biết được. Nhưng anh có biết tên các âm của nhạc Việt Nam hay không cái đã?" "Không biết nhưng đoán được. Chẳng hạn các anh độc liếu, tức là lát của chúng tôi, ú, tức là ngầu của chúng tôi." "Vậy thì anh đánh theo xem, tôi sướng thanh đây." "Liêu ú liêu cộng, liêu xề liêu xề liêu cộng, bis xê ho xê liêu cộng, xê ho xê liêu xê, bis công xê công sự, công xê công xê sang sự." Sừng Hên có đánh sai vài tiếng, nhưng đại để vẫn dựng lại được điệu nhạc này. Hắn dừng tay và nói: "Quả có giọng Trung Hoa, nhưng dầu sao cũng không phải là nhạc Triều Châu. Người Việt Nam đặt tên điệu này là điệu Mạnh Lệ Quân." "Anh biết lời chứ?" "Biết. Tôi đã thuộc cái điệu nhạc ngắn này rồi. Anh ca, tôi đánh theo chơi cho đỡ buồn." Tâm cất tiếng lên, cùng một lượt với Sừng Hên hạ que xuống. Sắc son son phấn thêm thẹn, mối tình giữ lời không vẹn. Năm canh sao vắng tình bạn, nhắc càng nghe nghẹn. Chàng là chàng bao giả, chàng là chàng nỡ đành. Chiều là chiều hôm nay, bồng thiếp bồng con thơ, ngóng trong xót già đắng cay tuôn rơi lụy hạ. Ông cụ bỗng đứng lên, bước lại gần hai người thanh niên, nhìn Tâm mà cười rồi hỏi: "Vết ca theo tửng xoa hả? Hổ lơ." Sướng Hền phải thông ngôn câu nói pha tiếng Việt lẫn phương ngữ Triều Châu ấy. "Biết ca theo đường sang à, tốt lắm." Chú thích: đường sang tức là đường sơn, là giang sơn nhà Đường. Đó là lối người Tàu gọi xứ sở của họ. Quảng Đông đọc là Thòn Sán. Tủ sách Tinh Hoa xin được chú thích lại như sau: từ đường sơn ở đây không phải là giang sơn nhà Đường, mà là một thị trấn thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Hết chú thích. Tâm dạ một tiếng, thì ông cụ gật đầu lia lịa và nói thêm: "Tốt lắm, tốt lắm. Ở lâu làm cái gì?" "Dạ, tôi ở gần đây. Tôi là sinh viên văn khoa đại học Bộ Hán Văn." Sừng Hên thông ngôn lại câu ấy. Ông cụ nghe xong thì cả đôi trọng kiến già của ông ta đều sáng hẳn cùng một lượt với đôi mắt ẩn sau đó. "À, thỏa nắng à, tốt lắm, tốt lắm." Ông cụ gọi vọng vào trong, nói cái gì rất dài, đoạn mời Tâm bước sang bộ trường kỷ mà ngồi với ông ta. "Toa nắng là gì anh?" Tâm hỏi người bạn mới, cũng bước qua bên kia với chàng. "Là đại nhân, ba tôi gọi anh là đại nhân đó." "Trời, anh làm ơn thưa lại với bác rằng tôi chỉ đáng con cháu thôi." "Sao sẽ hay, ổng nghe anh là sinh viên đại học lại học môn Hán Văn, ổng trọng lắm." Ông cụ mặc bộ xá xẩu bằng vải trắng tinh, giặt có nhúng hồ nên ủi láng và cứng như là bằng nhựa plastic đục. Đôi mắt kính già của ông vuông chứ không phải tròn, gọng bằng vàng y, mềm quá nên bị vẹo nhiều nơi. Râu bạc của ông cả hàm trên lẫn hàm dưới đều được thợ cạo săn sóc kỹ lưỡng như râu tây. "Toa nắng ngồi chơi à?" "Dạ, cảm ơn bác." Cả cái mặt bàn ngồi và lưng dựa của chiếc trường kỷ đều cẩn mặt trăng thật to bằng ốc sa cừ với những sợi mây. Với những sợi mây vắt ngang qua, với lại một trái châu cũng thật to mà hai con rồng chạm đang tranh nhau. Tâm vừa ngồi lên đó thì nghe cảm giác kỳ kỳ nơi mông, bởi gỗ trường kỷ lâu đời mát lạnh và chất ốc sa cừ cũng mát không kém. Thằng Sưng Tửng khi nãy bấy giờ mang ra một chiếc lò nhỏ, trong đó than đước cháy hồng, một chiếc ấm đất nung màu gan gà và một cái chén lớn có nắp đậy, với lại một hộp trà bằng chì. Ông cụ mở nắp hộp, thò tay vào đó móc ra từng nhúm trà nhỏ. Vì miệng hộp hẹp quá, lấy nhiều một lần không được. Để trà vào cái chén lớn, đoạn lắng nghe tiếng nước kêu ấm. Làm Thinh Lâu không quen, tâm hỏi sừng hên: sao anh bảo điệu Mạnh Lệ Quân không phải nhà Trung Hoa? Chính bác đã nói là tôi hát theo Tửng Xoa kia mà. Sừng hên mỉm cười mà rằng: ba tôi không thạo nhạc, nghe cái hơi Trung Hoa của nó nên nói vậy thôi. Cái chữ hạ ở cuối câu tuôn rơi lụy hạ. Tôi cố làm cho giống những anh mang đờn gáo vào hát trong các tủ lâu. Hà hả? Dạ quả giống lắm. Không biết nói gì nữa, tâm nhìn cái tủ thuốc khổng lồ choáng hết cả bức tường trước mặt chàng, và nghĩ rằng nếu một người nhiếp ảnh viên khéo có thể để ống ảnh vào một cạnh nào đó mà chụp, thì sẽ trình bày ra một cái gì tương tự như mấy chục tầng lầu của một ngôi nhà chọc trời. Chàng nhìn lại cái liễn vuông bằng sứ chứa đầy nước với một đáy sạn trắng tinh trong ấy, mọc lên một góc dành dành già cỗi mà lá lại nõn nà. Chàng đã có dịp thán phục khiếu thưởng thức thiên nhiên và thu hẹp thiên nhiên của người Trung Hoa trong thuật chơi cây cỏ non bộ. Góc dành dành này là một hình thức hỗn hợp vừa cây cảnh vừa non bộ mà chàng mới chú ý lần đầu. Gốc cây trông cằn cỗi như gốc một cổ thụ, hình dáng cổ quái, và nhìn lâu có thể thấy đó là một gợp đá hay một đỉnh non. Ông chủ hiệu thuốc bắc đã gắn lên gốc dành dành một kiển chùa, một ngôi nhà bằng sứ. Thành thử ông vừa được thưởng thức cây cảnh, vừa chơi non bộ giữa phòng khách. Ông Trường An Đường chế nước sôi vào chén, vẫn lặng thinh ngồi đợi chất trà tan ra. Đoạn rót trà từ cái chén to ấy ra ba cái chén nhỏ bằng ngón chân cái, rồi mời: tòa năng trịa tế là. Tâm đoán hiểu ổng mời đại nhân uống trà chứ không gì. Cả ba người đều nâng chén. Chén trà bằng sứ nóng như than hồng. Trà bên trong vừa hớp một hớp là nghe miệng muốn cháy bỏng. Thế mà hai cha con nhà này uống nghe ngon lành như ta uống nước đá. Họ uống nước nhìn nhau mà không nói gì cả. Tuy nhiên Tâm không thấy rằng cô tiếp khách của ông cụ lạnh nhạt, bởi chàng chợt nhớ lại cái lối đối diện đàm tâm của người Trung Hoa. Mồ hôi của Tâm thoát ra dầm về sau chén trà nóng đầu tiên. Bây giờ Sừng Hên mới nói: anh đừng có ngạc nhiên hay buồn, ba tôi trọng anh lắm mới làm Thinh hoài như vậy đó. Ông Hứa Phú Hòa cười hề hề: tòa năng ở lại ăn chao khuya với ngọ ngang. Tâm xin không nhận vì chàng còn công việc ở nhà, mà cái bữa cháo khuya này không biết kéo dài đến chừng nào. Chàng hỏi người bạn trẻ: cháo khuya là thế nào? Người Triệu Châu chúng tôi giàu nghèo gì, trước khi đi ngủ cũng phải ăn một bữa cháo trắng với cháo đỏ, thói quen ấy mà. Sừng Hên vừa nói tới đó, bỗng xuất hiện ra nơi cửa buồng một dáng người. Tâm ngỡ là thằng Sưng Tửng khi nãy nên không để tâm đến. Nhưng kẻ ấy tiến ra ngoài và thoáng thấy rằng y khác hơn là một thằng bé mặc áo thùng lá. Chàng dây lại nhìn thì... Mãi về sau này, Tâm vẫn cứ băn khoăn không rõ vì sao chàng lại bị tiếng sét của thiên lôi Trung Hoa đánh phải. Bởi người sinh viên đẹp trai ấy có rất nhiều bạn gái xinh đẹp Việt Nam, thiếu nữ thường, nữ sinh, nữ sinh viên, nữ công chức. Dân Triều Châu rất đẹp người, đẹp hơn tất cả các nhóm người khác ở Hoa Nam, nhưng phần đông họ hô hoặc mớm. Cô gái vừa bưng mâm cho trắng ra, không hô cũng chẳng mớm, nghĩa là cô giống như tất cả mọi cô gái Trung Hoa khác về cái miệng. Nhưng cô khác hẳn họ về chỗ cô có vẻ đẹp đặc biệt của người Triều Châu. Đây là một gương mặt mà Tâm không sao tả được, nhưng chàng thấy rằng đẹp hơn tất cả mọi gương mặt trên ảnh nhiều màu đã trang trí cho lịch sản xuất ở Hồng Kông mấy mươi năm sau này. Trông thấy chàng, cô gái không chào, cắn môi dưới của nàng, rồi cúi xuống nhìn gạch như sợ dấp té, rồi phải đổ mâm cháo. Ông Trường An Đường dẹp ấm chén xuống trường kỷ, và cô gái đặt mâm cháo lên đó. Phụ nữ Trung Hoa táo bạo hơn phụ nữ ta trong việc trang điểm, ăn mặc. Họ đã dám hớt tóc ngắn cách đây 40 năm khi đàn bà Việt Nam chưa biết phi dê là gì. Và mấy năm sau này, chính con gái Trung Hoa đã, trước ta, dám mặc lưu răng và xăng đai đi ngoài đường. Cô gái ăn mặc như vậy và tâm nhìn hai cái chân của cô ta, thấy nó giống chân bàn hết sức. Chân bàn bằng gỗ mun đẽo nhái, giống ba cái rễ cây cổ thụ quấn quýt lấy nhau theo lối bàn ghế xưa của Trung Hoa. Rễ giả tạo ấy nhỏ xíu ở dưới và mập lần lần lên. Chân cô gái bó sát trong hai ống blue răng cũng y hệt như thế. Chú thích: những từ blue răng hay xăng đai được viết bằng tiếng Việt. Hết chú thích. Cô ta sử dụng đến hai yếu tố ngây thơ Âu Á nên trông rất dễ thương quá sức. Nơi trán cô rủ xuống một mớ tóc rìa hớt bằng đầu, trông như răng một chiếc lược thưa khổng lồ. Đó là lối để tóc rìa của con gái Triều Châu không theo mới, giúp cho gương mặt họ ngây thơ. Sau óc cô một chiếc đuôi ngựa nhổng lên, lối để tóc ngây thơ của gái Âu Châu mà cô ta cộng vào với tóc rìa để phụ lực cho nó, hầu tăng vẻ trẻ con của cô. Cô gái không còn trẻ nữa, và tâm đoán cô ta ít lắm cũng đôi mươi rồi. Nên chi cô ta đẹp được vì thân thể đã nở toàn diện, chứ không còn do dự như nơi những cô bé mới nhổ giò. Người bưng mâm cháo đã xây lưng đi vào trong rồi, mà Tâm còn nhìn theo hai cổ chân trắng nõn nà và no tròn được hai ống blue văn ôm sát lấy. Chàng quên mất là chàng đã quyết định xin về để tránh bữa cháo khuya, mà chàng không ăn vì chỉ mới quen độ một tiếng đồng hồ đây thôi với gia đình này. Nếu Sừng Hên không mời ăn cháo thì không biết chàng đã ngồi thừ ra đó đến bao giờ. Tâm đứng dậy lễ phép cúi đầu xá ông Hứa Phú Hòa, y như chàng đã lễ phép với những ông cụ người Việt, trái hẳn với thói thường mà chàng xem thường những người Trung Hoa quen biết. Hôm nay phong độ của gia đình này đã làm cho chàng phải nể họ, và có lẽ cũng vì người đẹp xuất hiện và khuất dạng sau cửa buồng. Sừng Hên đưa chàng ra tới cửa ngõ, ân cần mời mọc: có rảnh mời anh đến chơi. Tâm cởi giày khi lên tới cầu thang. Chàng không sắm giường và trải chiếu ngay dưới sàn nhà mà nằm, nên xem sàn như bộ ván và tránh lôi bùn đất vào đó. Chàng mở đèn thay y phục, và khi mặc đồ mát vào xong, chàng châm một điếu thuốc và nằm dài xuống, thả hồn theo khói trắng. Vách nhà bằng ván được chàng trang trí bằng hình ảnh của nữ minh tinh chiếu bóng Âu Châu và của những mỹ nhân các bản quảng cáo Nhật Bản và Trung Hoa. Những con người đẹp mỉm cười hằng bữa với chàng để an ủi người sinh viên độc thân này. Hôm nay sao mà chàng trông thấy họ vô duyên lạ. Hôm nay, kể từ đêm hôm nay, chỉ có một người trên đời này là đáng cho chàng mơ tưởng đến. Tất cả bao nhiêu thiếu nữ khác đều soàn xỉnh về nhan sắc. Tâm đã tìm thấy người trong mộng của chàng rồi. Chỉ hơi phiền là người ấy không phải là gái Việt, hay chỉ mới Việt về quốc tịch đây thôi, chứ chưa hẳn Việt về tâm hồn. Đừng tưởng rằng ái tình không biên giới như các tiểu thuyết thường nói. Khi người ta yêu, người ta cứ muốn hai tâm hồn nhập lại một với nhau, và trước khi yêu, người ta băn khoăn tự hỏi cái tâm hồn kia có thể là tâm hồn của mình hay không. Cô gái ấy chắc cũng có Việt tịch như anh của cô ta. Mặc dầu thế, cô vẫn cảm nghĩ theo người Trung Hoa, bởi vì cô trưởng thành và được giáo dục trong một gia đình mà ông cha nói không suông một câu tiếng Việt. Người sao mà mặc như đóa hoa đào. Hoa đào, hai tiếng ấy bỗng nhắc chàng bài thơ của Thôi Hộ, bài Đề Tích Sở Kiến Xứ. Chàng ngâm nho nhỏ bài thơ ấy, cả chữ Hán lẫn tiếng Việt theo bản dịch riêng của chàng: khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Ngày này năm ngoái cửa này, hoa đào chiếu sáng hồng đầy mặt ai. Mặt người nay đã lạc loài, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Rồi trong giây phút, hình ảnh một ngôi nhà ngói sứ mái cong cong núp dưới cội tùng già, hình ảnh một văn nhân cầm bút đề thơ lên cửa đóng của ngôi nhà đó, khung cửa hình mặt trăng, cánh cửa sơn đỏ, hình ảnh mà thuở bé chàng đã say sưa nhìn trên các nhãn vàng bạc, nhãn hộp bánh từ Hương Cảng gửi sang. Trong giây phút, hình ảnh ấy nổi lên với đủ cả màu sắc, với đủ cả chi tiết về hình dáng. Cây cối, nhà cửa, bông hoa thình lình như nở ra như những bông giấy nhúng keo phơi khô của người Nhật Bản thả vào một bồn nước vậy. Những bông giấy này cũng nhái hình nhà, hình núi non, hình vườn tược, và gặp nước thì chỉ trong nháy mắt bao nhiêu thứ ấy xuất hiện như dưới phép lạ nhiệm màu của các vị tiên. Tâm đã yêu nước Tàu cổ thời qua những bức tranh lòe loẹt ấy và qua những ngôi chùa xứ con mà ông nội chàng đã gắn lên hòn non bộ ở quê chàng. Chàng đã yêu nước Tàu qua mấy chú khách chủ hiệu chạp phô ở làng quê của chàng, điển hình cho những kẻ tan bồng hồ hải đi từ ngàn dặm xa qua đây lập nghiệp, đi từ cái nước có rất nhiều chùa mái xứ công cất treo leo trên sườn núi, điển hình cho những người văn minh nhất trong một vùng quê vì họ biết địa lý thế giới, biết chính trị quốc tế, vì họ dùng những gấm dốc lụa là Trung Hoa, vì họ hé cho chàng thoáng thấy một nền văn minh rực rỡ. Bởi khi còn bé quanh quẩn trong làng, chàng chưa ý thức được về các nền văn minh khác trên quả địa cầu này. Yêu nước Tàu, chàng thương mến người Trung Hoa mà chàng thấy là bình dân lắm, vì họ sống hòa mình với đồng bào chàng. Tuy phần đông buôn bán, nhưng những kẻ làm rẫy thì vẫn cùng người mình dầm xương giải nắng, cùng chung những nắng cay, những hoài bão với ta. Tình thương yêu đó vì nó len vào lòng chàng sớm quá, lúc chàng còn trẻ thơ, nên để dấu vết rất đậm nơi lòng chàng. Và mặc dầu về sau chung đụng với họ nhiều hơn, được dịp biết rằng họ không phải là chúa tể hoàn cầu, chàng vẫn không phai lòng ưu ái đối với những người bày ra non bộ, gấm, vân, sa, lụa, và không biết bao nhiêu là món ngon vật lạ khác nó làm tươi đẹp buổi thiếu thời của chàng. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Má nàng hồng hào thật sự chứ không phải nói văn hoa đâu. Và mặc dầu nàng không dùng son phấn, hai hàm răng của người Triều Châu nếu không hô, không mớm thì đẹp vô cùng, bởi luôn luôn đều và trắng. Răng của cô bé này lại trắng và đều hơn răng của mọi người đồng chủng với cô. Và lúc cô cắn môi, Tâm đã được dịp ngắm bao nhiêu hột ngọc trai vuông ấy. Kỷ niệm của những say sưa buổi thiếu thời đã giúp Tâm an dạ được về sự cách biệt giữa hai tâm hồn Khoa và Việt, khiến chàng mạnh bạo nuôi nấng mối tình manh nha của chàng. Chàng yêu như anh học trò trung học, chưa được nói với người đẹp một lời mà nghe như là đã ẩm bồng ai trên tay từ bao lâu rồi. Nhân diện đào hoa hà xứ khứ. Và như một anh chàng học trò trung học, Tâm bùi ngùi tưởng tượng như cái mặt Khoa đào ấy chỉ xuất hiện một lần thôi. Và hôm nào chàng ghé lại Trường An đường, ông cụ sẽ ra tiếp chàng, khóc kể rằng con gái ông cụ đã sầu tình mà thác sau một trận ốm tương tư do bài thơ chàng đề trên cánh cửa. Sức tưởng tượng của chàng còn mạnh mẽ như sức tưởng tượng của trẻ con, và nó mặc sức tung hoành trong cái thế giới yêu đương suông như vậy, cho đến khuya thật khuya chàng mới thiếp đi mà quên cả treo mùng. Ngã tư quốc tế không phải chỉ là nơi ồn ào. Đài bản doanh của những anh chàng quần sệ khỏi rúng, cả ngày chỉ làm độc có một công việc là cầm gậy khom lưng mà thục mấy viên đạn trắng nữa, mà là một địa điểm nên thơ hết sức với hiệu thuốc bắc Trường An đường, mà trong buồng the đang âm thầm sống một cô gái đẹp nhất đời theo con mắt của chàng sinh viên Tâm. Ngày hôm sau cái đêm lịch sử ấy, mấy lần chàng muốn trở lại chốn cũ để thăm gia đình bạn mới của chàng, nhưng cứ không dám. Chàng mắc cỡ, sợ người ta biết ẩn ý của mình. Giá họ biết thì đã sao, nhưng Tâm cứ sợ. Có một lần hết thuốc điếu, chàng định lại đó mua, nhưng rốt cuộc phải ra đại lộ, đi thật xa để tìm một cái sạp thuốc lẻ. Suốt 3 ngày liền, chàng ngồi thư viện để khảo lại sử ký và địa lý nhân văn của Trung Hoa. Đó là công việc độc nhất mà chàng còn làm được. Chớ nghe giảng hay đọc sách khác, chàng chẳng hiểu một tí gì. Bao nhiêu tư tưởng đều bị cảnh nước Tàu và bóng dáng cô gái Triều Châu đuổi chạy mất hết. Đến đêm thứ tư, thấy trời sắp mưa, chàng nhất quyết lợi dụng cơ hội vũ vô thiết tỏa năng lưu khách đến thăm gia đình họ Hứa để được ở lại cho thật lâu, mà khỏi bị nghi kỵ hay khỏi bị xem là kẻ không biết điều. Bởi chàng có muốn thế đâu, tại trận mưa cầm chân chàng lại đó chứ. Chàng canh thật đúng lúc, và khi bước vào tiệm là bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Ông Hứa Phú Hòa vẫn ngồi y chỗ cũ hôm trước, trong cái dáng điệu y hệt như đêm nào chàng vào đây lần đầu, làm như là thời gian ngừng trôi từ đêm ấy đến nay, Và ông cụ vẫn tiếp tục nhìn sững bụi dành dành trong giấc mơ dài, không kém sử ký mười mấy ngàn năm trước của nước Trung Hoa vậy. Tất cả mọi vật đều y hệt cái hình ảnh mà chàng giữ trong ký ức mấy bữa rày. Thiếu người con trai đánh dao cầm và người con gái bưng mâm cháo trắng. Nghe tiếng dậy của Tâm, ông cụ giật mình ngẩng lên rồi reo. À, Tòa Năng, Hô à! Chủ nhà đứng dậy bước ra vỗ vai người khách trẻ, rồi kéo y lại ghế trường kỷ ngồi với ông. Đoạn dây vào trong, ông nói cái câu để gọi ấm chén hôm nọ. Sao không lại chơi? Thì ra ông cụ cũng nói được tiếng Việt, nhưng chắc ít thôi. Dạ, thì cháu đến đây. Tâm ăn nói lễ phép y như với người Việt cao niên, chứ không phải phân ngang bữa củi như với người Trung Hoa khác. Không phải vì cô gái, mà vì tác phong của gia đình này, nhất là của người con trai đánh đàn hôm nọ. Thằng Sưng Tửng mang quả lò và ấm chén ra. Ông cụ chuyên trà, nhưng không lắng nghe nước kêu ấm nữa mà bắt đầu đàm đạo. Ông kể một câu chuyện, tìm từng tiếng, nhưng Tâm vẫn phải đoán hiểu, vì ông đã dùng không đúng chữ để diễn ý. Theo chỗ Tâm hiểu được thì như vậy. Trà mà chúng ta sắp uống đây là trà bên Tàu, chứ không phải trà bổn xứ. Hơn thế, đó là thứ trà trồng ở núi Võ Di Sơn, tại biên giới Triều Châu và Phước Kiến. Nó đã ngon mùi, ngon vị, lại có đức tánh giúp sự tiêu hóa rất mạnh. Ở huyện Phấu Lến ngày xưa, có một viên quan tri huyện thích ăn mỡ. Ngày nào ông ấy cũng ăn một cân mỡ sa khèo chấm đường. Các vị danh y trong vùng đoán rằng viên tri huyện phải chết sớm vì chất mỡ khó tiêu đó. Nhưng ông ta cứ sống mãi cho đến bát tuần. Về sau các vị danh y tìm tòi mới vỡ lẽ rằng ngay sau khi ăn mỡ, viên tri huyện đã uống hai bình trà loại này. Tâm cố cầm giữ cho khỏi bật cười khi nghe hết câu chuyện trà thuốc đó. Nhưng chàng không ngạc nhiên lắm về đức tánh huyền hoặc của trà Võ Di Sơn, bởi vì tác giả còn truyện Tây Du, truyện Phong Thần, truyện Phong Kiếm Xuân Thu là người Trung Hoa. Và trên thế giới không có dân tộc nào bịa chuyện quan đường hay bằng họ. Chàng cũng chẳng ngạc nhiên tánh manh mục ái quốc của các khóm dân tộc đã hợp lại thành Hán tộc. Sự manh mục ấy chẳng qua là di tích của tính luyến lưu của dân các tiểu quốc thời chiến quốc đối với những nước Tần, nước Triệu, nước Sở, nước Yên, nước Lỗ. Vì thế mà nhất định trà Võ Di Sơn phải là thứ trà ngon nhất nước Trung Hoa, ngon nhất thế giới. Cũng như người Sơn Đông đã quả quyết rằng hòn núi cao nhất thiên hạ là Thái Sơn, mặc dầu núi ấy chỉ thấp thôi. Và cũng vì thế mà người Quảng Đông và người Triều Châu ở cùng tỉnh mà thường xem nhau như là người ngoại quốc. Tâm bật cười vì chàng biết rằng chắc trà này chỉ là trà cao nguyên Việt Nam, được ướp sấy chế theo phương pháp Trung Hoa tại chợ lớn, chỉ có thế thôi. Nhưng quả thật là người Trung Hoa có tài, trà ngon thật tình. Uống từng hớp nhỏ rồi ngậm mà nghe thì y như là nó ngọt ngọt ở đốc họng, và hương trà thì thơm một mùi khó tả, nhưng không thể nào quên được. May là đây chỉ là trà Việt Nam và thợ trà dở từ Trung Hoa sang, chứ nếu thật trà Võ Di Sơn do thợ giỏi bên Tàu ướp thì không biết nó sẽ ngon đến mức nào. Họ minh đàm với nhau, uống trà và không nói gì cả. Ông Trường ăn đường nghe ấm nước thứ nhì reo, mắt ông say sưa như người nghe nhạc vậy. Người Trung Hoa quả là một dân tộc tài tử. Họ tìm thấy cái đẹp ở khắp nơi để mà thưởng thức, và rất biết thưởng thức những cái đẹp mà họ khám phá. Tiếng nước kêu ấm chắc cũng hay ho như gốc dành dành, như cây si cú, như hòn giả sơn, như lọ sứ cổ mà người ta ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để mà nghe, mà ngắm, mà sờ. Người Việt Nam không câm lặng mãi được, nên Tâm hỏi ông Hứa Phú Hòa sau hai chén trà nhỏ như hột mít. Thưa bác, sao mắt kiến của bác lại vuông chớ không tròn như kiến thiên hạ? Ông cụ cười hề hề rồi lột kiến ra trao cho Tâm. Tòa Năng coi cho kỹ ạ. Kinh này ở bên Tàu đem qua chớ có phải kiến Tây đâu. Tâm lại suýt bật cười. Thì ra đối với ông cụ này, cái gì cũng ở bên Tàu cả. Và người Trung Hoa thạo đủ cả mọi công nghệ, kể cả kỹ nghệ nấu thủy tinh. Trong giây phút, chàng bỗng nghe văng vẳng điệu hát Khổng Minh Tọa Lầu và lời ca của bản ấy mà thuở bé chàng hay nghe người Việt Nam hát đùa. Bánh tôm khô chiên, giò cho quẩy chiên, đồ bên tàu các chú đem qua, mì bên tàu các chú bày ra. Và càng tức cười hơn, sự nén cười càng làm chàng tức cực hơn. Ông cụ tiếp: Cái này à hò, cái này kiến ngâm dưới suối tới 10 năm, lên mang dầu thì mát con mắt, sáng mắt lắm mà. Ngực tâm muốn vỡ tung ra, trí tưởng tượng của người Trung Hoa phong phú thật. Họ tưởng sự mát của nước suối thấm nhuần vào kiến được, rồi được giữ vĩnh viễn trong đó cho người đeo mát mắt về sau. Cái này đồ bên tàu tốt quá mà. Vâng, thì đồ bên tàu quả có tốt thật, nhưng không tốt theo sự tưởng tượng của ông Phú Hòa chút nào. Bây giờ mưa đã bớt hột, mưa dầm nên không to lắm, và cứ độ 10 phút lại dịu đi một vài phút. Nghe tiếng huýt sáo bằng răng đặc biệt của người Trung Hoa, tầm dây qua thì thấy sững hề đi đâu vừa về tới. Hắn mặc quần tây hẳn hòi bằng vải tốt, vải tẹt găng, nhưng vẫn cứ cái áo thun ba lỗ và đôi dép mà trên mặt đóng nhiều đinh cúc vàng. Đầu hắn chải láng nhưng lại bao lưới. Hồ Vinh Diêu. À, Hồ Vinh Diêu. Ông cụ thích lắm nói: À, tòa năng là học được 3 tiếng rồi à? Thưa bác, cháu đã học thuộc được nhiều hơn nữa kia, chẳng hạn như dầu khiếm, như tửng xoa. Hậu à, hậu à. Sừng hên đưa tay ra bắt tay Tâm và hỏi: Sao hôm nay không thấy anh tới chơi? Bận học, nay mới thở được thì đi thăm anh ngay. Y ngồi lại, lấy ấm nước đang sôi xuống chế vào cái chén có nắp. Ông cụ nói gì dài lắm, chắc bảo rằng chưa thay trà, và hắn cũng nói lại rất dài. Chàng đoán hiểu rằng hắn nói: Mặc kệ, ai mà uống như ông được. Chàng đoán như vậy, và chắc chắn không lầm, vì những người sành uống trà không bao giờ uống nước nhì cả, và những người Trung Hoa trẻ tuổi không ưa phiền phức lôi thôi vì trà. Sừng hên hỏi: Anh có đi xem trận banh Việt qua hôm chủ nhật rồi chứ? Có, nhưng họ đá như đá cuội. Không phải đâu, tại Trung Hoa mệt và Việt Nam đang lúc lên. Anh chơi môn thể thao nào? Bóng bàn. Tôi thì tôi chơi bóng rổ. Giả lại thanh niên Trung Hoa nào cũng chơi bóng rổ hết. Anh là Việt chứ? Cả hai cười xòa với nhau. Sừng hên bỏ thể thao bước sang địa hạt văn chương. Tôi vừa xem bản dịch đầu tiên của bài thơ Thề Non Nước của Tản Đà, đăng ở một tạp chí Hoa Văn, hay quá. Nhà thơ đó không có tay học, nhưng sao ông ta lại biết được rằng nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Ừ, hay lắm. Nhưng không rõ bản dịch có lột được tinh thần bài thơ hay không. Không, nhưng nhờ nó mà tôi biết có bài thơ kia và tìm đọc trong tiếng Việt mới thấy hay. Bản dịch đó là cả một sự phát lộ đối với tôi, vì từ thuở giờ tôi quả không ngờ thơ Việt hay đến thế. Ông cụ hỏi Sừng Hên cái gì và y đáp lời cha. Tâm nghe hay hay. Cái giọng nói của người Triều Châu, họ nói toàn bằng giọng mũi và trong ngôn ngữ họ có rất nhiều giận oa. Chàng nghe thấy nhan nhản những tiếng toa, xoa, choa, noa, toàn là những tiếng rất hợp với giọng mũi của họ. Ông Trường An Đường bỗng đột ngột hỏi Tâm: Tòa năng có biết lấy cờ hay không? Dạ, cháu biết, nhưng đánh dở lắm. Đánh như ngộ một bàn nha. Nhưng Sừng Hên giỏi ngăn: Để bữa khác, ba nói trước anh lợi sớm, chứ bây giờ mà chơi thì sẽ kéo dài tới sáng. Ba đi cờ chậm lắm, giá lại còn ăn cháo nữa. Tôi mời anh ăn cháo khuya nghe. Xin vui lòng. Tâm nhận lời ngay, chỉ vì thích được nhìn cô bé để tóc rìa rủ xuống trán. Nếu chàng không ăn, có lẽ họ đợi chàng về rồi mới gọi cô gái ấy bưng ra. Tức thì Sương Hên lại nói một tràng những tiếng boa, hoa, toa, xoa bằng mũi, nói to cho người bên trong nghe. Tâm hồi hộp lắng đợi. Hôm nay chàng hớt tóc khi chiều, chải đầu thật công phu, và mặc chiếc áo sơ mi ni lông xoa trắng nõn mới may ở một hiệu may phố Tạ Thu Thâu. Thế mà chàng vẫn cứ băn khoăn lo mình lượm thượm quá. Có tiếng guốc từ bên trong tiến ra, và con người trông đợi xuất hiện nơi khung cửa buồng hẹp. Hôm nay hình như nàng có đánh phấn thì phải, nhưng đánh kín đáo quá, khiến tâm hoang mang, không chắc gì là mình quan sát đúng. Chàng vừa toan dai đi nơi khác thì lạ thay, cô gái trông thẳng vào mặt chàng và cúi đầu chào chàng theo lối Việt Nam. Em gái tôi, con Xíu Tin. Tâm vội vàng đứng lên chào đáp lễ, và Xíu Tin mỉm cười với chàng một cái, khiến chàng đứng trơ ra đó, quên ngồi trở xuống. Mời anh. Tâm giật mình, đưa hai tay ra, nhìn ông Phú Hòa mà rằng: Xin mời bác. Ông Trường An Đường cười hề hề, rồi lấy muỗng trao cho chàng. Tâm hỏi bạn: Còn bác gái đâu anh? Chàng ngỡ bà Phú Hòa ẩn trốn trong buồng theo tục lệ người Trung Hoa xưa. Má tôi qua đời đã mười mấy năm rồi, hồi con Xíu Tin mới có 8 tuổi. May mắn quá, chàng đã biết được tuổi tác của thiếu nữ này. Người Triều Châu nấu cháo thật lạ, mà ăn cháo còn lạ hơn. Hột cháo còn trêu trú, chỉ mới nước sôi vài dạo là họ nhắc xuống khỏi bếp. Họ lại ăn nóng rất tài. Trong khi chàng cứ dùng muỗng quậy cháo cho nó nguội bớt, thì ông Phú Hòa và Sừng Hên đã húp sồn sột, mỗi người gần hết một chén. Một người quen đã cho chàng biết rằng thói quen của người Triều Châu là thế. Có người còn ăn ngay ở trong nồi và tin rằng càng ăn nóng càng tốt cho sức khỏe. Dĩa chao đỏ chỉ đựng có một miếng chao thật nhỏ thôi, nhưng họ để cho có vị chứ không ai rớ tới. Tâm lấy đũa sắn một tí chao đưa vào miệng thì nghe sẵn lè. Ông cụ ngừng húp cháo nói gì với con gái, và khi cô bé đáp lời cha thì Tâm hiểu được rằng cô nói cô không ăn. Ngoa bồ chia. Chàng tự khen mình, mới giao thiệp lần thứ nhì mà đã hiểu trọn được câu nói. Tủ sách Tinh Hoa xin nhắc lại một lần nữa, tất cả những từ ngữ tiếng nước ngoài trong truyện này đã được tác giả viết theo phiên âm tiếng Việt. Hết giải thích. Nhưng câu ấy chỉ gồm có 3 tiếng thôi. Con không ăn. Để có thể nhìn một cô gái một cách tự nhiên, chàng cũng dây lại mời. Mời cô Xíu Tin ăn cháo. Cô bé cười nói: Cảm ơn anh, em không ăn nóng được. Hay ôi cháo là hay. Cái giọng nói nghe êm như giọng đờn giáo cầm ấy, trong mà không nhọn, trầm mà không thổ, và càng hay hơn biết bao 2 tiếng xưng hô anh và em kia. Nàng nói tiếng Việt y như là một thiếu nữ Việt Nam, và cũng như thiếu nữ Việt Nam không thể ăn được thứ cháo dọt miệng này. Lạ quá, nàng đang xem một quyển sách, rất có vẻ là sách Việt. Sách để trên quầy và nàng ngồi sau quầy ấy, khiến Tâm thấy được một khía cạnh dễ ưa của gương mặt trông nghiêng 3/4 của nàng. Hôm nay Xíu Tin mặc đồ sẫm ngắn, 2 cánh tay trắng nõn nà của nàng nổi bật lên mặt quầy bằng gỗ gõ lâu năm, màu đỏ đã biến thành màu nâu bóng láng. Xíu Tin là gì anh Sừng Hên? Xíu Tin là Thủy Tiên. Hứa Thủy Tiên là tên họ của nó. Người đẹp thì cái gì cũng đẹp cả, cho đến cái tên cũng y như là tên nhân vật tiểu thuyết, y như là biệt hiệu của các cô ca sĩ, các cô đào. Cô Xíu Tin cũng có việt tịch à? Trời, nó là một cây Việt Nam anh à, nó viết tùy bút nữa kia. Hay quá. Nó theo học chương trình trung học Việt được 3 năm thì ba tôi bắt nó ở nhà. Để nấu cơm mà. Không, nấu cơm đã có người. Tối họ về nghỉ nên nó phải lo bữa cháo khuya. Người Triều Châu chúng tôi rất cưng đàn bà con gái, có bắt họ làm gì đâu. Tôi có nghe một câu hát Việt Nam nói điều đó rất đúng. Lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa. Đôi bạn cười xòa, rồi Tâm tiếc. Kiếp sau tôi đầu thai làm con gái Triều Châu, uổng cho kiếp này quá. Tâm nghe Xíu Tin cười nho nhỏ đằng kia. Có phải không cô Thủy Tiên? Chàng dây lại ra sau để hỏi cô gái ngồi sau quầy như vậy. Ai là gì đã làm con trai, được ưu thế là muốn đi làm con gái. Con gái Triều Châu được cưng bao nhiêu cũng không bằng con trai các nước khác, kể cả con trai của các bộ lạc trong rừng. Cô gái vừa xếp sách lại vừa cười vừa đáp như vậy. Tâm thấy nhan sách đó là tiểu thuyết Bướm Trắng của Nhất Linh. Thì ra Thủy Tiên đã được Việt Nam hóa nhiều lắm rồi, đọc cả quyển tiểu thuyết mà nhiều cô gái Việt cho là không thưởng thức nổi, và đã nói được một câu rất hay bằng tiếng Việt. Con gái Triều Châu được cưng nhiều lắm, nhưng sao nhà không thấy người giúp việc. Tâm băn khoăn nói lên ý nghĩ đó. Những người làm sao không thấy anh Sừng Hên? Dọn quét thì đã có thằng Sưng Tửng, nấu ăn thì là công việc của ông tổng khẩu già. Ông có vợ có con nên tối ông về nhà riêng. Hai người làm công cho tiệm thuốc, tán thuốc, sắc thuốc thì họ đi chợ lớn uống trà tới thật khuya mới về. Chú thích: tổng khẩu không phải là phương ngữ Triều Châu, nhưng tiếng Quảng Đông đó đã được phổ biến ở miền Nam và Triều Châu cũng dùng. Hết chú thích. Đi chợ lớn uống trà, có tiệc tùng gì trong ấy? Không, họ đi như vậy mỗi đêm. Trời, từ chợ vườn chuối này mà cơm ghe bè bạn vào chợ lớn để uống một vài chén nước trà mỗi đêm, quả là điên sao chứ? Họ không điên đâu anh à. Chợ lớn là quê hương tạm của Hoa Kiều ở Việt Nam. Anh biết, ở Cần Thơ chẳng hạn, anh hỏi một người Hoa Kiều Tết đi đâu, họ sẽ đáp rằng về chợ lớn. Họ nói về chứ không nói đi. Mấy anh tiệm thuốc, họ đi uống trà trong ấy vì ở đó có không khí Trung Hoa phần nào, giúp họ đỡ nghe xa quê hương. Xíu Tiên không đọc sách nữa. Nàng hạ đầu lên mặt quầy, nằm nửa mình, mặt dây ra ngoài nhìn mưa dầm. Tâm ngoái cổ tìm cô ta mấy bận, muốn nói cái gì, nhưng chỉ thấy được cái ót của cô gái thôi. Cha con người chủ nhà đã ăn mỗi người hết ba chén cháo rồi mà Tâm chưa xong chén thứ nhất. Cháo không nhừ, thật là khó nuốt, mà món cháo đỏ lại sẵn lè. Chàng cố lua cho hết chén cháo, bởi chàng thấy chủ nhà đã xong bữa nhưng còn chấm mút để đợi chàng. Ăn cháo xong lại uống trà, Tâm thấy rằng đêm nay chàng sẽ thức đến sáng trắng vì chất trà ngon kích thích thần kinh mạnh hơn cả chất cà phê nữa. Bỗng sau lưng chàng, Xíu Tin hát lên một điệu hát mà chàng chưa nghe lần nào, vẫn cái giọng trong và ấm đó, nghe buồn một nỗi buồn mênh mông xa vắng như tiếng kêu than ngàn đời của người bình dân Trung Hoa. Trong khi ông Phú Hòa lắng tai nghe nước kêu trong ấm, Sừng Hên nghe mưa, thì Tâm chỉ nghe bài hát rất dài ấy thôi. Hay quá, chàng khen khi cô gái dứt tiếng. Hình như Xíu Tin không nghe thấy gì nên không nói gì cả. Nàng rất tự nhiên trong cử chỉ, xem như không có Tâm nơi đó. Hoặc có, nhưng chàng là bạn thân của anh nàng nên nàng hát chơi tự nhiên như vậy, như là nhà không có khách. Bài hát đó nói gì vậy anh Sừng Hên? Chắc là hát quê tình à? Không, đó là bài hát của chị Vú Em, bài Vú Đại Bủ Ru Em. Thở Xíu Tin còn bé, vú già của nó thường ru nó bằng bài hát ấy cho đến khi nó lên 4 tuổi, nên nó thuộc và nhớ mãi cho đến bây giờ. Hễ khi nào trời mưa buồn, nhớ má tôi hay nhớ vú nó thì nó hát bài hát ấy. Rồi nó mê man trong niềm nhớ xưa, không còn biết có gì chung quanh nó nữa cả. Xíu Tin đang buồn, nhìn trời mưa, nàng nhớ mẹ, nhớ vú già. Nhưng có lẽ đó cũng là nỗi buồn không duyên cớ của tuổi dậy thì trước cảnh lá rụng mưa rơi. Nàng đã tới tuổi cần một thứ tình để thay thế cho tình mẹ, cho dẫu bà mẹ đó đang còn sống. Tâm nghĩ như thế, rồi tưởng tượng đến giấc mơ của Xíu Tin. Nàng mơ một hoàng tử đẹp trai như bất kỳ cô gái mới lớn lên nào, và kẻ nào gần nàng lúc này sẽ có hy vọng cụ thể hóa vị hoàng tử trong mộng ấy. Em của Bủ, hãy đi ngủ đi, trong cái nôi êm ấm biết chừng nào, na ai vô. Cả ba đều yên lặng, và Sừng Hên hát lên điệu hát của Xíu Tin khi nãy, nhưng hát bằng tiếng Việt. Y hát được ba câu rồi ngừng lại cười mà rằng: tôi vừa dịch ra tiếng Việt, vừa hát lên bài Vú Đại Bủ Ru Em để tặng anh đó. Cảm ơn anh, và xin anh tiếp tục. Xúc tình nghĩ đến con yêu dấu, dòng lệ ròng rã dẫm áo tơ. Chớ phải gia đình không quá túng, đâu đến sinh biệt với chồng ta. Giờ phút này đây, ôi giờ phút này, nghĩ đến là ruột nát gan tan. Tội chi con đẻ lại vứt đi, bồng bế con người đau đớn thay. Xíu Tin đã ngồi dậy từ nãy giờ để nghe anh nàng hát. Tâm thấy mặt mũi nàng đỏ cả, nhưng nàng lại cười mà nói: lạ quá, sao mà em hát em không nghe gì hết, còn ai hát thì em lại nghe buồn. Cô nhớ vú già không, Xíu Tin? Tâm hỏi. Nhớ lắm. Hồi đó mỗi lần vú hát bài này, em ôm lấy vú, rồi cả hai, vú và em đều khóc. Em nói, đừng buồn vú à, vú đâu phải là đại bửu, mà vú cũng không có con bỏ ở nhà. Vú đáp, ừ, nhưng vú khóc giùm cho chị đại bửu nào đó. Rồi cả hai lại khóc giùm cho người thứ ba, buồn quá. Cô nên vui là hơn, cô Xíu Tin à. Dạ, em cố vui và vui được, chỉ có đêm hôm nay. Cô Xíu Tin đọc tiểu thuyết Việt, có hiểu thấu đáo hay không cô? Dạ, em hiểu hết. Tôi muốn hỏi về những cái nho nhỏ, những ý kín đáo. Thí dụ Thu phản đối anh Trương bằng hai tiếng ô hay ấy chứ gì? Có, em hiểu được tất cả tâm trạng của hai người qua hai tiếng đó, mặc dầu tác giả không hề tả tâm trạng ấy ra bao giờ. Tâm đã tin chắc rằng cô gái Việt gốc Trung Hoa ấy đã thành Việt Nam hẳn rồi. Chàng hỏi nho nhỏ sừng hên. Tôi có thể mời cô Xíu Tin lại đây đàm đạo hay không anh? Sừng hên cười mà rằng, sao lại không? Rồi hắn gọi em hắn lại. Xíu Tin ngồi trên trường kỷ cạnh ông cha già, thành ra ông cụ giữa chàng và nàng. Chắc cô Xíu Tin cũng biết chơi chiều kiếm chứ? Dạ biết. Xin cô cho nghe một bản được không? Anh ca nhé, ca bài hôm nọ ấy. Té ra nàng đã chứng kiến sau bức màn buổi sơ giao giữa Sừng Hên và chàng. Nhưng cô đâu có biết điều ấy. Em nghe anh Sừng Hên đánh bản đó một lần là thuộc hết. Ông cụ xem chừng không khó chịu về cuộc đàm đạo này. Cứ theo những lời úp mở của Sừng Hên hôm nọ thì ông có rất nhiều thành kiến về chủng tộc, nhưng về lễ giáo Á Đông thì rõ là ông ta rất dễ dãi. Sự dễ dãi này có thể có được chỉ vì thái độ đứng đắn của chàng, hay vì ông xem con gái ông còn bé quá. Không, chàng nghĩ kỹ và thấy rằng người Hoa Kiều ở đây, con cháu của Khổng Mạnh lại ít nô lệ Khổng Mạnh hơn ta, vì họ là những kẻ phiêu bạt giang hồ, mà cuộc sống trôi nổi bình bồng thì bao giờ cũng khiến con người giang xa truyền thống. Sừng Hên vào một lát rồi bưng cây dao cầm ra, đặt lên giá trước bàn nước của họ. Xíu Tin bước sang đó, cầm hai roi que tre lớn và đánh dạo vài câu nhạc buồn. Thật là diều giặt tay tiên. Tâm nhìn sững hai cánh tay trần và những ngón tay thon của Xíu Tin đang dịu khẽ lên những sợi dây đồng qua hai que trung gian ấy, và chàng không thể có được một ý quấy nào, mặc dầu chiếc áo sẫm để lộ tới nách hai tay của người đẹp. Đây là phút thoát trần của một thanh niên có học trước cái đẹp thuần túy mà tượng trưng là hai cánh tay búp bê kia, chứ không phải phút xúc động xác thịt trước sự lộ hình hài. Hai cánh tay đẹp ấy đẹp quá, cho đến đổi người con trai vượt qua khỏi sự thèm muốn và đi tới sự tôn sùng. Chàng không bị kích động, không bị sức mạnh vô hình nào xúi chàng đói khát, ham cắn vào hai cánh tay ấy cả, mà chỉ đắm say nhìn nó như ông Hứa Phú Hòa nhìn một chiếc lọ sứ cổ giang tay thôi. Liêu ú, liêu ú, liêu còng, liêu xề, liêu xề, liêu còng. Xíu Tin đã đánh hết bản nhạc rồi mà Tâm chưa ca như đã thỏa thuận. Nàng ngừng tay nhìn lại người bạn mới, cười hỏi. Anh mắc cỡ miệng không hát được phải không? Tâm giật mình tỉnh hẳn giấc mơ tiên của chàng. Chàng cũng cười và nói. Xin cô đàn lại. Sắc son son phấn thêm thẹn, mối tình giữ lời không vẹn. Năm canh sao vắng tình bạn, nhắc càng nghe nghẹn. Ca nhạc không phải chỉ là một nhịp cầu, nó là những bức thơ trao gửi tiếng nói thì thầm của lòng người này qua lòng kẻ kia. Và sau buổi đờn ca này, Xíu Tin và Tâm nghe như họ đã là đôi bạn thân với nhau từ lâu rồi. Người đàn đã chậm bước chờ người ca, người ca đã cố xóa những so le của nhạc còn chưa sành điệu, khiến cho họ cảm giác rằng họ cầm tay dìu nhau trên đường đời xa thẳm. Rồi cô dạy tôi tiếng ru của chị vú đại bửu nhé. Anh phải tự nhiên mà thuộc, như em thuộc bản Mạnh Lệ Quân của anh đây chứ. Tôi xin chịu, Không phải ai cũng thông minh như cô đâu. Nếu cô cho phép thì tối mai tôi sẽ xin trở lại đây để thọ giáo. Tối mai em đi tĩnh tâm rồi, anh cho khi khác vậy? Tâm ngơ ngác giây lát rồi hỏi, cô đi xem hội tĩnh tâm ở Quế à? Xíu Tiền cười ngặt nghẽo, trông rất trẻ con. Thấy rõ là anh không phải hướng đạo sinh. Đó là danh từ hướng đạo. Đi tĩnh tâm là đi họp bạn để lắng nghe lòng mình một đêm trước khi tuyên hứa để thành hướng đạo sinh chánh thức. Té ra cô là nữ. Phải, nhưng chưa được nhận chánh thức vì em mới vào có một năm thôi. Em thuộc toán mê linh, đạo kỳ hòa, châu gia định. Không hề gì. Cô tĩnh tâm đêm mai thì đêm mốt tôi đến. Rất tiếc, tối mai em tĩnh tâm, ngày mốt tuyên hứa. Đêm mốt và đêm ngày sau đó em đi luôn trại dự bị. Rồi sau đó nữa em đi trại Tùng Nguyên trên Đà Lạt để thi lấy bằng bạch mã. Em may mắn lắm, vừa được dịp lại vừa được hưởng ân huệ đặc biệt. Chớ thường thì sau lễ tuyên hứa 6 tháng mới được đi trại dự bị, rồi 6 tháng sau nữa mới có quyền đi bạch mã trên Tùng Nguyên. Tâm ngồi thừ ra như vừa nghe tin bạn sắp đi một chuyến không bao giờ trở về. Dây lâu chàng mới chợt thấy mình vô lý, nên vui vẻ trở lại và hỏi Xíu Tin, đi tĩnh tâm ở đâu lẫn cô? Trong Phú Thọ, tại sân chùa Giác Lâm Tự. Tôi đi theo xem được không cô? Cấm hẳn. Anh Sừng Hên đưa em đến đó hồi 7 giờ tối và rước em về hồi nửa đêm, nhưng không được phép ở lại mà chờ. Bấy nhiêu chỉ dẫn ấy rất đủ cho Tâm lắm rồi. Gã si tình không thể an lòng được khi cô gái Triều Châu tham dự một cuộc sống tập thể nào. Con trai mới vỡ lòng yêu thường hay ghen bóng ghen gió. Huống chi chàng không phải chỉ yêu mà thôi. Chàng đã đi đến chỗ si mê rồi thì không sao không đeo đuổi theo người chàng yêu để mà kiểm soát nàng. Tâm cảm ơn Xíu Tin đã tặng chàng một buổi chơi nhạc, đứng lên xin phép nội nhà để ra về. Trong trí đang phôi thai một kế hoạch hành động cho ngày mai. Đêm đó là đêm thứ nhì mà chàng thức sáng trắng vì mối tình chớm nở và vì dự định chiến lược ngày mai. Trời đã tối hẳn, Tâm phóng xe đạp chạy luôn vào sân banh. Xuống xe đứng thở dốc một hơi, chàng buông chiếc xe khổ mượn của chủ nhà cho nó ngã lên cỏ, rồi ngước nhìn bầu trời mà mây trắng đỏ ửng lên dưới ánh sáng đô thành. Sân banh cách sân ngoài của chùa Giác Lâm Tự một hàng cây và một hàng rào tre bụi. Tàn cây, tàn tre, đen thui nổi bật lên dần ánh sáng của khu Sài Gòn. Tâm đẩy xe vào, giấu giữa hàng cây và hàng tre, rồi đứng đó mà nhìn vào sân chùa. Khi trưa chàng đã đi thám địa và biết rõ địa thế ở đây. Chùa Giác Lâm Tự là ngôi chùa cổ nhất miền Nam, cất từ năm Giáp Tý 1744. Chùa có hai sân, sân trong tráng xi măng, rào bằng sông ly sắt. Ngoài hàng rào sông ly ấy, một cái sân cát được rào bằng hàng tre bụi nói trên. Cửa vào chùa trổ ra bên hông, thành thử người trong sân chùa không chú ý đến nơi chàng núp. Giữa sân cát, một đống lửa trại to bằng cái nia đang bừng cháy. Ngót 50 hướng đạo sinh nam nữ đang hoạt động trong sân, nhưng ánh sáng không soi tỏ họ, nên chàng tìm mãi mà không thấy Xíu Tin. Bỗng tiếng động cơ nhỏ của xe cắn máy nổ lên trên con đường mòn đưa vào chùa. Tâm dây lại, nhìn qua cây lá thì thấy một trai mặc thường, chở sau xe một gái mặc theo nữ hướng đạo sinh. Không thấy họ rõ bằng những người trong sân, vì ngoài ấy không có ánh lửa. Tâm vẫn biết ngay đó là Hên và Tin. Thì ra Xíu Tin đến trễ vì lẽ gì đó không rõ. Hướng đạo sinh trong sân đang chơi gì đó bỗng dừng cả lại và đồng thanh rập nhau ca bài Akela kia rồi. Khi họ thấy dạng người đi trễ đang vào cổng chùa. Đây mới là ngã tư quốc tế thật sự. Một bài hát ăn lê, nhân vật trong bài hát là thú rừng Ấn Độ, lại do miệng người Việt hát lên để chào đón một thiếu nữ Trung Hoa. Hôm nay Tâm ngoài việc đi thám địa đã mượn sách chuyên môn để nghiên cứu phong trào hướng đạo. Chàng biết lẩm bẩm rằng mấy tiếng đồng hồ trước giờ tĩnh tâm của một hướng đạo sinh tập sự, anh chị em hướng đạo vui chơi nhiều trò, kể cả trò chào đón con sói già Akela của tác phẩm bất hủ của văn hào Kipling. Rồi họ sẽ giả làm con sói con để nhảy lửa. Chàng biết rằng trong những cuộc chơi như vậy, người thủ vai con sói già Akela thường thường là hướng đạo sinh già dặn. Có lẽ Xíu Tiền được nhiều người cảm tình lắm trong đoàn thể, nên họ mới chào đón nàng như sói già thật sự. Xíu Tiền giang hai tay ra, và các nữ đoàn hữu của nàng, gần 20 người nắm lấy tay nàng và nắm tay nhau kết thành một vòng tròn quanh đống lửa trại. Trong ánh sáng chập chờn, những bóng người đen thui nhảy múa theo nhịp trống bông gô, gợi lên hình ảnh man rợ của thời tiền sử, biểu hiện cho một sức mạnh trẻ trung đang lên. Họ nhảy và hát. Trên núi cao, rừng xanh thơm ngát, suối reo, đồi bóng thông, kìa em sói nhìn xem trời đất và lắng nghe luật rừng. Sói con kìa, hãy nghe sói già. Tâm không còn thấy cô gái mà chàng trộm yêu nữa. Không phải vì ánh sáng của lửa yếu quá, mà vì bấy giờ chỉ có sức mạnh mẽ, trẻ trung và hấp dẫn tâm trí chàng thôi. Và nhất là vì những câu hát tiếng Việt hát bằng giọng Trung Hoa nói tiếng ta chưa thật đúng mấy. Nó làm cho chàng nghe phấn khởi một niềm vui cho hưng vận của tổ quốc. Bỗng thình lình chàng giật nảy mình, suýt kêu lên một tiếng to. Một bàn tay cứng rắn chụp lấy vai chàng. Tâm nhảy tới để thoát khỏi cánh tay ấy, và lẹ như chớp, chàng quay lại để đương đầu với địch thủ. Chàng thấy mình thất thế rõ rệt, vì sau lưng chàng là ánh lửa. Kẻ kia trông được rõ từng cử chỉ của chàng, trong khi hắn được bóng tối bảo vệ cho. Vì thế mà chàng lại nhảy trái đi để cho vị trí của chàng khỏi kém sút ưu thế của hắn. Khi xóa được phần nào ưu thế của bên địch, Tâm không còn sợ hãi nữa. Và bây giờ chàng mới có thì giờ soi mói bóng tối để tìm thấy kẻ thù. Nhưng chịu là không thể được. Bóng đen ở đây dày mịt, kẻ ấy lại khôn ngoan, đứng sau ngay một bụi tre. Ánh lửa không thể soi tới nơi. Từ nãy giờ chỉ có mấy mươi giây qua thôi, và Tâm còn lắng đợi, thì bỗng nghe kẻ kia cười giòn mà rằng: "Hồ Phi Diêu." Tâm rụng rời. Lúc nãy chàng giật mình nhưng trấn tĩnh được, bởi kẻ thù chỉ có thể dùng sức mạnh mà hạ chàng thôi, chàng còn cơ đối phó. Giờ thì tình thế đã khác hẳn rồi. Chàng rụng rời không còn đủ sức đứng vững nữa, vì kẻ thù có quyền thế tuyệt đối. Đối với chàng thì chàng không thể tự vệ. Sừng Hên vừa cười vừa bước tới, vừa khen: "Can đảm lắm, không sợ ai hết, phải trai lắm." Hắn mò kiếm tay của Tâm và tìm thấy một bàn tay run rẩy, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bỗng dưng hắn hiểu và choàng tay qua vai bạn. Hắn trấn an: "Không sao đâu, tôi rất thông cảm với anh." Bấy giờ Tâm mới lại hồn vía, hỏi nho nhỏ: "Sao anh biết tôi tới đây?" "Vì tôi đã yêu như anh. Đêm rồi tôi nhìn hai mắt anh là biết ngay. Hồi nãy đưa em tôi tới đây, tôi ra về, nhưng khóa xe để ngoài đường, chạy trở vào đây xem thử dự đoán của tôi có đúng hay không. Anh ở giữa tôi và ánh lửa nên tôi thấy được." "Anh tha tôi nhé." "Tôi đã nói là thông cảm kia mà." "Bây giờ anh làm gì tôi?" "Nào tôi có làm gì đâu. Có lẽ tôi không về nữa, đứng luôn ở đây với anh cho anh đỡ cô đơn. Đợi tới nửa đêm để rước em tôi về." "Té ra anh nhìn nhận mối tình của tôi à?" "Đừng hiểu lầm. Anh yêu trộm em gái tôi, tôi biết và để vậy, xem tác phong của anh ra thế nào. Chỉ có thế thôi. Bất kỳ anh con trai nào cũng có quyền yêu trộm em tôi cả. Tôi chỉ can thiệp lúc nào tôi thấy họ không xứng đáng với nó nữa. Anh đứng đây để tôi đem xe vô, kẻo mất." Sừng Hên chạy đi, và Tâm đứng đó thừa người ra trước phản ứng kỳ lạ của người bạn Triều Châu này. Chàng không thiết xem các hướng đạo sinh vui chơi trong sân chùa nữa, mà chỉ lấy mắt đảo bóng tối để tìm kẻ trở lại. Thật là không thể ngờ được thái độ lạ lùng của người con trai họ Hứa. Chàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu chàng ngỡ chàng sẽ bị hắn khiển trách rầy la, rồi sau đó hy vọng nơi sự tùng đạn của hắn. Nhưng cả hai ý nghĩ đó đều sai bét hết. Sừng Hình đã trở vào, kéo Tâm mà nói: "Ra sân banh hút điếu thuốc đi anh, chẳng có gì đâu mà xem. Anh cũng chẳng thấy rõ mặt mũi con Xíu Tin được." Hai người bạn trai đều thèm thuốc từ lâu và ngồi trên cỏ dưới gió mát. Họ lặng thinh rít những hơi khói dài và sâu. Tâm hỏi: "Anh bắt chợt tôi để không làm gì tôi hết, mà cũng không giúp tôi, thì thà là làm ngơ đi, có tốt hơn không? Tôi có mục đích. Tâm lo lắng trong đợi Sừng Hên bày tỏ mục đích của hắn ra, nhưng hắn cứ tiếp tục câm lặng. Anh Rình bắt chợt tôi chỉ vậy? Không kiên nhẫn được, Tâm hỏi thế. Sừng Hên thở dài và nói: để nhân danh tình bạn mà báo trước cho anh biết rằng anh sẽ đau khổ vô cùng. Tâm lại sợ hãi vội vàng hỏi: sao? Xíu Tiên đã có người yêu rồi hả? Hay có ai đi hỏi em để làm vợ? Không, nó còn ngây thơ lắm, nhưng anh không thể làm nhân tình của nó được. Gia phong nhà tôi như vậy mà nó rất ngoan. Còn hôn nhân thì ba tôi nhiều thành kiến lắm anh ơi. Tâm nghe xong thì đỡ lo hơn lúc nãy nhiều. Nếu tình cảm của Xíu Tiên đã ghé bến nào rồi thì mới thật là chết. Chứ còn thành kiến thì tuy cũng phiền lắm, nhưng chưa đến đổi là một đại dương không thể vượt qua. Bác có những thành kiến gì đó anh? Khó nói lắm, nhưng rồi anh sẽ biết. Tôi nghĩ rằng đối với những gì chưa xảy ra thì ta không nên vội phê phán. Bác sẽ có thái độ nào? Làm sao mà anh biết trước được? Khi nãy là tôi đã nói với anh là tôi đã yêu. Tôi yêu một thiếu nữ Việt Nam. À, không biết làm sao mà dùng danh từ cho thật đúng, vì tôi cũng là Việt Nam. Ừ, tôi đã yêu nàng, nhưng ổng lại không bằng lòng cưới nàng cho tôi. Ngoài kia vài chiếc xe hơi lẻ loi chạy qua như trên một con đường quê. Hai người bạn trai lặng nhìn những tia đèn pha của mấy chiếc xe chạy ngược chiều tréo nhau, và cả hai đều nghĩ đến một cuộc so gươm giữa hai tình địch thời xưa. Khi nãy anh làm tôi sợ đến hai lần. Lần đầu tôi ngỡ chạm trán với người tình của Xíu Tiên. Lần sau tôi chắc bụng là sẽ bị anh đánh cho mấy cái tát tai. Tôi thì cứ lo phản ứng của anh lẹ quá mà đến phải đánh nhau vài cú. Nhưng sao lại không lên tiếng? Vẫn chơi cho vui, với lại để thử xem anh có xứng đáng với em tôi không. Chắc khuya lắm rồi hả anh? Đồng hồ tôi không có số dạ quang. Sừng Hên xem lại đồng hồ tay của hắn rồi nói: đã hơn 10 giờ rồi. Ta đi vào trong ấy một chút anh. Mũi cắn chết, không có gì đâu mà xem. Cũng không có gì mà lo, toàn người đứng đắn không thôi. Nhưng tôi không thể ngồi đây mà yên dạ được. Sừng Hên ném mổ thuốc lụm xuống sân cỏ rồi uể oải đứng lên. Đi thì đi. Họ chung vào hàng chồi, lách mình qua mấy lùm cây và đến trước hàng rào tre sống. Từ trong kia, hai nữ hướng đạo sinh xăm xăm đi lại phía họ núp. Hai người ấy mau bước và đi ngay lại chỗ họ đứng, khiến Tâm hồi hộp bấm nhẹ tay bạn rồi nói nhỏ: hình như họ thấy ta. Không thể thấy, vả lại đấy là em tôi. Vậy à, sao anh biết? Bóng dáng của nó tôi nhìn mỗi ngày lại không biết à. Người kia là chị trưởng toán của Toán Mê Linh. Sao họ lại ra đây? Ai biết đâu. Coi chừng, nếu họ đi ngoài thì ta nên tránh. Cả hai bụm miệng mà cười khúc khích với nhau. Tâm khó chịu vô cùng. Nếu bụm mặt trước, rủi họ không đi ngoài mà làm gì khác thì chàng mất thấy một lúc, mà là lúc hào hứng. Còn như đợi họ mở giấy mới biết để trốn thì đã quen ố tình yêu trong sạch của chàng rồi. Chàng yêu một tình yêu không bợn, xem mối tình của chàng rất thiêng liêng và có những ý nghĩ thanh bai về Xíu Tin. Chớ trí chàng không hề bị nhục dục làm vẫn đục lần nào cả. Chàng hồi hộp vô cùng mà rình từng bước đi của hai người ấy. Họ to lần lên và càng lúc càng tới gần hàng rào tre bụi. Khi tới bờ tre, họ dừng bước lại thì chàng nghe chị trưởng toán hỏi: chị thuộc những lời ngày mai phải nói chưa? Chị ấy nói giọng miền Bắc và Tâm đoán rằng chị là người Trung Hoa ở Hà Nội đã di cư vào đây. Tôi đã thuộc lao, đọc nghe thử xem. Tôi không dám hỏi chị trong ấy, sợ các anh ấy họ cười nếu chị chưa thuộc. Xíu Tiên giọng trang trọng đọc to lên: tôi xin hứa trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Tâm ngạc nhiên hết sức. Hôm nay chàng đã nghiên cứu kỹ và biết rằng nàng đã nói thừa hai tiếng Việt Nam ấy. Đó là lời tuyên thệ quốc tế. Mỗi nước mỗi dịch y như vậy, không thể thêm bớt tiếng nào. Chị toán trưởng phê bình, Thế mà bảo là thuộc, làm gì có hai tiếng Việt Lam. Người Trung Hoa ít khi phát âm được chữ N. Chị ấy nói Việt Lam như người khác nói đại nộ nê nợi. Xíu Tiền cười mà rằng: Tôi buộc miệng mà nói như vậy, nói xong tôi biết ngay là nói dư. Tâm toàn thân một ốc, vì chàng quá cảm động, quá phấn khởi khi nghe câu giải thích của Xíu Tin. Nàng buộc miệng mà nói thế, tức là thực tình yêu tổ quốc Việt Nam. Tình yêu ấy lẫn lúc trong tiềm thức nàng, và trong giây phút bất thần, tiềm thức nó xui nàng tự nhiên thốt ra những lời chân thành ấy mà không lời cam kết ý thức nào bằng. Chàng ôm chặt Sừng Hên và nói thật nhỏ: Anh ơi, em yêu Xíu Tin. Cố nhiên, còn phải nói làm gì. Phải, nhưng chỉ trong giây phút này em mới yêu Xíu Tin với tất cả tấm lòng em. Và em nghe rằng em sẽ phải chết nếu không lấy Xíu Tin làm vợ được. Sừng Hên chỉ thở dài. Hắn lại băn khoăn không hiểu vì sao mà chỉ trong giây phút này Tâm mới yêu em hắn nhiều đến thế. Hắn ngỡ gương mặt trong nghiêng của Xíu Tin nổi đen trên nền lửa hồng, đẹp như một bức vẽ, đã khiến cho Tâm mê mệt vì cái sống mũi tuyệt mỹ của em hắn. Bấy giờ lửa đã lụng hồn, rất nhiều hướng đạo sinh nghỉ chơi và sửa soạn ra về. Họ rập nhau mà hát bài ca tạm biệt riêng của hướng đạo. Lúc thú vui này, lòng càng quyến luyến anh em chúng mình. Lúc thú vui này, lòng càng những muốn anh em thân tình. Lìa tay nhau chớ lâu nhé. Vòng tay người tréo tay lại, và vừa đưa lên hạ xuống những cánh tay tréo ấy, quanh đống lửa trại đang hấp hối. Một lần nữa, bằng điệu hát vui này, gợi lên một hình ảnh trẻ trung và sống động. Họ kéo nhau ra về, và chỉ còn có 7 người ở lại thôi. Một người nam, còn thì nữ cả. Tâm biết rằng người nam ấy là anh hướng đạo trưởng, có phận sự ở lại chứng kiến buổi tĩnh tâm. Cả chị trưởng toán nói tiếng Việt giọng Bắc, pha giọng Trung Hoa cũng có trong đám ở lại nữa. Lửa trại đã tàn, và 7 người yên lặng như bóng ma ấy ngồi tĩnh tâm quanh đống lửa to lớn đó. Vì phải nhỏ to tâm sự với nhau, cởi mở mọi thắc mắc đêm đó, nên họ phải ngồi gần nhau và cố nhiên gần lửa quá. Chắc họ nóng lắm, và Tâm xót xa nghĩ đến da non của Xíu Tin phải chịu sức nóng ghê hồn của đống than hồng, có thể dùng nướng chín cả một con heo. Không biết họ nói gì với nhau, vì hàng rào cách đống lửa rất xa, và vì bây giờ họ chỉ nói thầm thôi. Hai người bạn trai nghe buồn vô cùng và bị mũi đốt nhiều, khó chịu quá. Họ đập mũi mà không dám đập mạnh, sợ trong cảnh vắng lặng, trong kia người ta nghe thì rầy. Bỗng trời đổ mưa thình lình, khiến hai người bạn trai mừng hết sức. Mưa không to, nhưng đủ để tắt bớt mớ than đỏ của đống lửa trại tàn, và họ đỡ sốt ruột vì người em gái phải chịu nóng. Mấy bóng người quanh đống lửa đứng lên, chạy đi tìm áo mưa, rồi mặc kệ nước rơi và gió lạnh thổi vù vù, họ cứ ngồi tiếp tục xuống quanh đống than tĩnh tâm như không có gì xảy ra. Ngoài này hai người bạn trai tìm tàn để núp, họ đỡ khổ vì mũi đã trốn hết. Sừng Hên hỏi: Anh không có đem áo mưa à? Như anh. Bọn mình phải vào hướng đạo mới được, người hướng đạo không quên gì hết, như ta hay quên. Thèm một điếu thuốc quá đi. Ừ, tôi cũng thèm lắm, nhưng đã 11 giờ rưỡi rồi, anh nên về trước. Không, tôi về sau để rượt theo anh, để nhìn Xíu Tin. Đừng có điên, nó mà bắt gặp anh nó cười chết. Tôi không sợ. Anh đừng tưởng khổ công ấy làm cho nó cảm động. Nó chưa nghĩ gì về anh hết, và người nữ hướng đạo nơi nó sẽ nổi giận mà biết mình bị rình. Tâm nghe bạn nói có lý nên nhẫn nại bắt tay Sừng Hên rồi tìm xe đạp để ra về. Lễ tuyên hứa diễn ra tại Sài Gòn giữa ban ngày nơi một sân trường học nào đó. Tâm không còn theo rình bạn được nữa. Giả nàng còn đi trại dự bị Tùng Nguyên để thi lấy bằng bạch mã thì không mong đi sát nàng trong suốt hội này. Tâm quyết định lân la nhà họ Hứa, mỗi ngày hai bận. Một là để tìm hơi hướng người chàng yêu. Người ta đã chẳng hát: Ghe lui khỏi bến còn dầm, người thương đi vắng, chỗ nằm còn hơi, hay sao? Mục đích thứ nhì của chàng là để gây một cái nếp hầu vài ngày nữa Xíu Tin về, chàng đến thăm bạn được thường, và ông cụ không nghi kỵ gì, bởi chàng đã đến thường trước đó, lúc nàng vắng mặt, tức không phải vì nàng. Hò, xin sẻ tới chơi. Ông cụ chào Tâm bằng câu đó mà cười hề hề, cái cười hiền lành của ông ta. Ông bận xem mạch cho một người đàn bà Việt Nam áo ngắn, chắc người cùng sớm nên không nói gì nữa với khách. Ông ngồi phía trong quầy, chị nọ ngồi phía ngoài, đặt cánh tay trên một chiếc gối con để trên quầy. Ông dược sĩ kim y sĩ này nhìn ra ngõ bằng đôi mắt xa xăm. Nó đi sâu vào thế giới bí mật của khoa bệnh lý đông y, không biết tới người con trai mới quen mà ông rất mến. Tâm nghe mình đã bị hạ bệ. Mới ngày nào ông gọi chàng là toa nắng, nay thì từ đại nhân chàng bị xuống chức xin xè, tức là tiên sinh. Nhưng chàng không nghe mít lòng, mà trái lại mong được mỗi ngày bị hạ thêm một nấc nữa, cho đến khi nào bị đẩy xuống tới hàng con cháu của ông thì thích lắm. Sừng Hên đang săn sóc cho con chim chích chòe mới mua. Hắn vẫn mặc chiếc áo thun lá ba lỗ cổ điển, và cái đầu bóng láng của hắn vẫn bao lưới. Sao người Trung Hoa thích nuôi chích chòe dữ vậy? Tiếng nó kêu nghe hay lắm. Quả thật thế. Và một lần nữa Tâm được dịp nhớ lại rằng khiếu thưởng thức của dân tộc Trung Hoa rất là tế nhị. Sừng Hành tiếp: nhiều đồng bào của tôi nuôi chích chòe để đá với nhau ăn tiền, nhưng tôi thì không. À, anh có đọc sách Sử Ký Trung Hoa của René Crusoe hay không? Tâm ngạc nhiên lắm mà thấy trình độ văn hóa của Sừng Hành khá cao, chứ không phải soàn soàn như chàng tưởng. Có. Anh nghĩ gì về cái chỗ tác giả phê bình tánh chơi chim của người Trung Hoa? Tôi quên chi tiết ấy rồi. Tác giả cho rằng nhà Nguyên Mông Cổ nhiều sinh lực thế kia, mà khi chinh phục Trung Hoa được rồi bị lây những trò chơi quỷ mị của người Trung Hoa, như là chơi cây cảnh non bộ, chơi chim, nên cứ yếu lần lần, cho đến một khi kia thì bị nhà Minh đánh hất đi. Phải, tôi nhớ có đọc đoạn đó. Theo tôi thì quan niệm đó không đúng. Tôi mê chim và cây cảnh non bộ, nhưng tôi có quỷ mị đâu, như anh thấy. Vì tôi không rượu chè cờ bạc, tôi lạc quan luôn luôn, và cũng mê thể thao nữa. Cụp cụp cụp keng, cụp cụp cụp keng, cụp cụp cụp keng. Tiếng tán thuốc của người công nhân đứng trước quầy gợi cho Tâm nhớ lại buổi thiếu thời của chàng, nhắc nhở cái không khí mà chàng ưa thích của hiệu thuốc bắc ngày xưa trong làng chàng. Cũng bấy nhiêu đồ vật, cũng một lối kiến trúc như vậy, cái lối ngàn đời không thay đổi của người Trung Hoa, cũng bấy nhiêu màu sắc như ngày nay, cũng cái mùi hỗn hợp của nhiều món thuốc bắc, và nhất là cũng cái chày tán thuốc trên chiếc cối đồng đánh theo một nhịp đều đặn, nghe rất hay. Một khoanh da tròn gắn quanh thân chày dùng để ngăn thuốc văng ra khỏi cối mỗi lần chày giáng xuống. Chính là cái khoanh da bằng bàn tay ấy đã gây ra những tiếng cụp cụp mỗi lần nó úp mạnh lên miệng cối, dồn không khí vào đó, và chính chiếc chày đã nhịp kêu keng keng vào thành cối để đánh cho rơi xuống mớ thuốc bột dính trên đó. Người công nhân đã quen tay đánh nhịp đều quá, như là một nhạc công lão luyện. Trong giây phút, Tâm như được một phép tiên nào đưa đi ngược trên dòng thời gian để trở về tuổi thơ ngây của chàng, mà một cậu bé nhà quê vào một hiệu thuốc bắc mua vài cắt táo tàu, nhưng rồi không chịu đi, đứng đó mà say sưa nhìn những bức tranh loè loẹt vẽ cảnh đào viên kết nghĩa, cảnh trúc lâm thất hiền, cảnh hỏa thiêu cô tô đài. Cậu bé kia đã mơ ước nước tàu xanh xanh đỏ đỏ ấy, và lớn lên đã mơ những quý phi trong cung cấm A Phòng. Cậu bé ấy giờ biến thành người thanh niên khỏe mạnh, chưa quên mộng cũ, và đang say giấc mộng mới mấy ngày trước đây. Người đẹp của cả hai giấc mộng đều y như nhau, một thiếu nữ xiêm y rực rỡ, hay bi da màu cũng thế thôi. Một thiếu nữ cháu mấy trăm đời của Đường Minh Hoàng, của Hán Đế. Một thiếu nữ ngoại quốc, nhưng không xa lạ, bởi chàng đã mê cái văn hóa của nước này. Bây giờ Sừng Hên đã cho chích chòe ăn no rồi, y còn muốn nghe nó hát. Nhưng trọng bạn, y tiếp người sinh viên nhân khoa đại học ngay dưới lồng chim. Xem anh buồn lắm, y nói. Tâm đáp thật nhỏ: nhớ xíu tiền chết đi anh ơi. Tôi mách anh một chiến lược. Hôm nay anh nên đánh với ba tôi 3 ván cờ, nhưng chỉ ăn 1 ván thôi và thua 2 ván. Chưa chắc tôi đã thắng bác được, vì tôi chơi kém lắm. Ổng không giỏi đâu, nhưng tôi thí dụ là anh cao hơn ổng, chứ còn dở hơn thì không còn hy vọng gì cả. Anh nên nhớ nhé, không được thua tuốt ba ván, vì như thế ổng sẽ xem thường anh. Nhưng phải cho ổng thắng hai bàn, đừng để ổng thắng dễ dàng quá, mà cũng đừng thua lẹ quá. Phải gây hào hứng cho ổng, gây cảm giác rằng ổng cũng là tay cừ khôi, thắng được kẻ giỏi mà thua cũng là thua một tay lạc phách. Tôi hiểu. Chị đàn bà đã trả tiền, xách thang thuốc mà ông Hứa Vinh tự Hứa Phú Hòa vừa bốc xong đi ra cửa. Người dược sĩ kim y sĩ già sung sướng vì hết công việc, bước lại trước chiếc lồng, nhìn con chim chích chòe quẹt mỏ trên nhánh cây mà nó đứng. Giây lâu ông ta ngước xuống nói với Tâm, cũng bằng thứ tiếng Việt khó khăn, mệt nhọc, nhưng chàng hiểu được rằng: coi nhanh cây nhỏ, trên lo con chim chích chòe lưng là nhanh cây mua bên tàu mang qua đây. Bởi trong thiên hạ không có nước nào có loại cây ấy cả. Tâm lại bị tức ngực vì sự nén cơn cười. Cũng cứ cái điệu hát đồ bên tàu tốt quá ấy mà ông cụ này hát đi hát lại mãi. Bánh tôm khô chiên, giò cháo quẩy chiên, đồ bên tàu các chú đem qua, mì bên tàu các chú bày ra. Chàng hát thầm bài Khổng Minh Tọa Lầu Bông Lơn này của dân chúng Việt Nam và nghe vui trong lòng hết sức. Ông cụ lại giải thích cái màu nhiệm của nhánh cây ấy. Chim chích chè nuôi lễ lá lộ, như vậy thì mỏ nó phải thật nhọn lấy mổ chết địch thủ. Nó ưa mài mỏ nó trên cây mà nó lưng, như vậy da cây cây ấy phải nhám và sắc bén như là dây nhám mà ta dùng để mài cho bóng cái cây gỗ. Chỉ có một loại cây là có lực tính ấy thôi, mà loại cây này chỉ mọc trên lãnh địa của Trung Hoa. Tâm ngạc nhiên quá sức mà nghe điều tiết lộ này, và lần đầu chàng không dám cười đùa điệu hát đồ bên tàu tốt quá nữa. Quả thật, nước tàu có đủ kỳ phẩm, dĩ tài, và họ đưa mọi vật mọi trò chơi lên đến tuyệt đỉnh, như cái vụ tìm nhánh cây thích hợp để chim chích chòe mài mỏ này đây. Chàng nhớ một lần còn ở ban trung học, hôm ấy học xong bài sử ký về nha phiến chiến tranh, chàng ra về và dọc đường thấy người ta đang chẻ ống đập nổi trên vỉa hè. Hay nghĩ sâu và xa, chàng đã kinh ngạc khi thấy mới dụng cụ hút thuốc phiện lần đầu tiên trong đời chàng. Kinh ngạc vì chất ma túy từ Ấn Độ sang Trung Hoa được Hán tộc biến nó thành chất hút ra khói, chớ không tiêu thụ trực tiếp như ở xứ ông Cam Địa. Nhất là họ đã phát minh ra những dụng cụ thật thích hợp, không còn làm sao mà sửa đổi được nữa. Từ cái chụp thủy tinh của cây đèn dầu phộng đến cái nồi mà trên đó lăn tròn những viên thuốc dẻo. Sừng Hên nói với ba anh: bữa nay anh Tâm rảnh, ba muốn chơi cờ thì chơi với ảnh đi ba. Ông Trường An Đường reo mừng bằng một tiếng kêu á dài, mắt sáng lên, rồi đích thân ông chạy vào buồng để giây lát sau mang ra một bàn cờ tướng mà Tâm mới thấy, đã tính chạy trốn luôn vì ngỡ chủ nhà là tay cao cờ như đế thích. Bàn cờ sơn son thiếp vàng và quân cờ bằng ngà voi để trong một chiếc hộp sơn mài rất đẹp. Chàng thấy mình không xứng đáng cầm những quân cờ sang trọng ấy, mà chỉ các kỳ vương mới có quyền rờ tới. Ông cụ nhờ chàng bày quân ra, còn ông thì hút vài điếu thuốc để lấy hứng. Ông không dùng chiếc huông tắn, chiếc ống điếu dài hôm nọ nữa, mà hút ống điếu bình bằng tre, giống hệt điếu cày của ta, nhưng 10 lần to hơn, loại điếu nước bình dân dành cho công nhân. Nhưng thuốc lại thơm ngạt ngào. Tâm nhận thấy rằng đó là thuốc rê Trung Hoa, chắc là hàng lậu từ Hương Cảng sang. Thứ thuốc thật nhuyễn sợi, có tẩm dầu phộng, mà ai có chơi với người Tàu đều thích thưởng thức. Quả thật, đúng y như Sừng Hên đã nhận xét, ông cụ đi cờ chậm quá. Mới ra quần mà ông đã để 5-3 phút để huy động một con tượng, một con pháo đầu. Ông chơi thấp hơn Tâm, nên chàng thực hiện dễ dàng quá cái kế hoạch mua lòng do con trai ông mách cho. Ván đầu chàng đi cờ thật là bê bối, làm bộ bối rối lên mỗi khi bị tấn công. Và đi xong, cứ đòi hỏi đi lại mãi, khiến ông cụ đâm cáu nói: bồ hô, bồ hô, nghĩa là không tốt, xấu lắm, luôn miệng. Ván đó chàng thua khít nút, thua trong kẻ tóc đường tơ, và đấm ngực bảo tức mình đã đi hớ vài nước quyết định. giảng sao chàng cho ông cụ tự vệ một cách oanh liệt, khiến ông cụ có thể tuyên bố y như thống chế Bê Tành thuở nào, có những cuộc chiến bại vinh quang, thắng ván giữa và thua ván chót, tức là được một thua hai. Tâm lại hoàn toàn đại thắng, vì sau đó dòm lại thấy đồng hồ đã đúng ngọ. Ông cụ níu Tâm mời ăn cơm, vì bữa nay có món dọn lố, tức là món canh nấu trong cù lao bằng kim khí. Chú thích, tức là món lẩu ngày nay. Hết chú thích. Thật ra ông cụ đã tìm ra tri kỷ, một tay cờ kém ông một bậc, nên thích được tri kỷ thành tri ẩm thực luôn, chứ không vì món ăn nào cả. Nhưng Tâm một mực từ chối, ăn cơm ở đây thường sẽ bị người ta xem thường, nhưng phải ăn vài lần với sự có mặt của Xíu Tin, như thế đợi nàng về là hơn. Một tuần trăng qua mà như một thế kỷ đã qua. Ban ngày còn đỡ khổ vì hết nghe giảng ở đại học, Tâm lần là trường ăn đường để học phương ngữ Triều Châu với Sườn Hên, không còn đâu thì giờ để sốt ruột nữa. Nhưng tối lại thì khổ lắm, trông chờ là cái quả ngục mà kẻ si tình nào ở trong đó một tháng chắc phải điên lên. Ở dưới nhà người ta đâm sợ, không hiểu vì sao mà trong 10 hôm đó, người thanh niên thuê gác trọ trên kia lại cứ đi qua đi lại thình thình suốt đêm, hút thuốc thật nhiều và nói toàn tiếng Tàu một mình. Hò, quá ngữ thùng xa lớ, cố lừ khử tỷ có, ngoá xoa ít. Tức là tôi về Tàu, anh đi đâu? Tôi đi tắm. Ngày thứ 12 ấy, Tâm bận từ sáng đến tối, và mãi gần tới 10 giờ đêm mới về tới sớm. Chàng không ghé nhà mà đi thẳng lại ngã tư quốc tế. Không khí ở đây y hệt như bao giờ. Một đám trai trẻ sơ mi rằng ri, chim cò đang thọt và làm ồn trong phòng pizza. Vài anh lao động uống cà phê tối ở hậu đình qua trà gia. Vài chị bếp mua vài hộp diêm, vài đồng rượu nơi hiệu chạp phô Vĩnh Sương. Và người thanh niên Triều Châu trí thức đánh díu kìm trong hiệu thuốc bắc Trường An Đường. Ông cụ sao hôm nay không thấy ngồi nhìn góc dành dành với ngôi chùa tháp mái công công nữa. Trưa hôm qua chàng quên mất giữ gìn đã thắng luôn ông ta 3 ván. Chắc ông tức đến hôm nay mà chưa nguôi giận. Đêm nay phải chịu tạ tội bằng 5 ván chịu bí liên tiếp mới lấy lại nổi cảm tình. Ông cụ thích đi cờ ngoạn mục, ăn thua không cần lắm trong lúc chơi, miễn đi cho sướng tay và xem đối phương đi cho sướng mắt thôi. Chỉ lúc xong ván ông ta mới mít lòng khi nào rủi thua. Tâm bước vào cửa hiệu Trường An Đường thì Sừng Hên ngừng tay đánh đàn, cười với bạn. Họ đã đến chỗ thật tình thân mật trong tình bạn, nên chỉ còn chào nhau như vậy thôi. Y dai vào trong mà gọi to: Xíu Tin à! Không khí trước mặt Tâm như bị hút đi mất hết một cách thình lình, khiến chàng thở không ra hơi nữa. Mừng quá đến hóa tê liệt, chàng đứng chết trân nơi đầu quầy. Mãi cho đến lúc Xíu Tin xuất hiện trong khung cửa buồng, chàng mới chợt tỉnh hẳn và kêu lên: Xíu cô nương à! Nghĩa là: A, tiểu cô nương. Xíu Tin cười ngặt nghẽo rồi khen: Anh giỏi lắm, mới có 10 mấy ngày đã nói được tiếng Triều Châu, thuộc được mấy câu tất cả. Tâm pha trò lại: Thuộc lu bù, chẳng hạn như câu này: Cô nương khía canh chua, bồ chía. Nghĩa là cô nương ăn chuối hay không? Xíu Tin rủ ra mà cười, và cả Sừng Hên cũng cười vang nhà. Phương ngữ Triều Châu, trái chuối nói là canh chua, và người Việt Nam nào cũng bông lơn khi học được cái danh từ kỳ lạ ấy. Nó trùng tên với một thứ canh nấu bằng cá với me của người Việt miền Nam. Sẵn dịp vui, Tâm cà rỡn thêm cho vui nhà bằng một câu ba rọi nữa, nửa tiếng Tiều, nửa tiếng Việt: Hóa xôi ếch, cô nương nấu canh chua. Xoay ếch, biến thể cố ý của tiếng xoa ếch, có nghĩa là đi tắm. Còn ngoa là tôi. Câu này theo Triều Châu thì thật vô nghĩa: tôi đi tắm, cô nương nấu trái chuối. Nhưng theo Việt Nam thì rất buồn cười: tôi soi đèn bắt ếch cho cô nương nấu canh chua. Cả bà cười như vỡ chợ. Bỗng Tâm giật mình hốt hoảng, đưa một tay lên miệng ra hiệu bảo họ im. Sừng Hên hiểu ý bạn, vội trấn an chàng. Ba tôi đã đi chợ lớn từ hồi chiều. Vậy à? Ổng đi hành hương. Ở chùa nào? Sườn Hên cười mà rằng: Anh quên chợ lớn là nơi thiêng liêng của Hoa Kiều Nam Việt rồi à. Ba tôi hễ ngày nào vui nhiều hay buồn lắm thì ổng vào chợ lớn như về tàu vậy. Hôm nay bác vui hay buồn? Cố nhiên là vui. Con xíu tin đi 12 ngày ổng ngủ không yên. Con út mà. Với lại nó là kỷ vật má tôi để lại. Nó là hình ảnh rất trung thành của má tôi. Tâm nhìn xíu tin rồi nói: Bác gái hồi đó chắc đẹp. À, cô xíu tin, da mặt và da tay cô sao lại thâm đen? Xương cao nguyên thường làm hai da mặt như vậy đó anh, nhưng vài bữa là hết ngay. Trại Tùng Nguyên có vui không cô? Vui lắm, nhưng không phải vui như Sài Gòn. Cố nhiên. Em đã đậu bằng bạch mã rồi. Tôi xin ngợi khen cô. Và bây giờ em là hướng đạo sinh quốc gia chính thức. Quang hô. Năm tới em đi thi bằng rừng để trở thành hướng đạo sinh quốc tế. Đi làm chi cô? Cho bác phải nhớ. Có đậu đâu mà anh lo. Chính anh đạo trưởng của em kia mà còn rớt mãi bằng rừng. Em đi cho vui vậy mà. Xíu tiền có nhớ ba không? Nhớ lắm, anh biết. Má chết, em chỉ còn ba cưng em thôi. Em thương ba lắm. Trong hội này, Tâm không được hân hạnh nằm trong bản danh sách của những người mà Xíu Tin thương nhớ lúc đi xa. Nhưng chàng quyết được đăng bản phong thần từ đây. Và nếu thành công thì bản ấy chỉ còn ghi đọc một tên thôi. Y như bây giờ, chàng chỉ nghĩ đọc một người thôi. Ngoài ra không còn biết trời đất gì nữa cả. Chàng thấy là yêu Xíu Tin khó lắm. Chứ đừng nói đến chuyện cưới Xíu Tin vội. Xíu Tin nó còn ngây thơ quá. Mặc dầu về tuổi tác, nó không còn bé con nữa. Còn ngây thơ, nó chỉ nghĩ đến vui chơi, sống tập thể, chớ không thích tách riêng ra khỏi bạn hữu để thơ thẩn mơ mộng một mình. Xíu Tin chưa mơ yêu, chưa yêu người hoàng tử đẹp trai nào cả. Và nếu ông hoàng tử ấy mà có đến trong đời nàng, thì ông ta phải gửi cho nàng mơ yêu trước đã, rồi mới tỏ tình có hiệu quả. Xíu Tin không ưa những phút im lặng kéo dài. Nàng là người Trung Hoa của thế hệ hậu Nha Phiến chiến tranh, mà cả một khối dân tộc lớn của trời Đông bừng tỉnh một giấc mơ hàng vạn năm và tỉnh luôn, không ngủ lại được vì tiếng Đại Bác đã vang rền khắp thế giới. Thế hệ đó không thể ngồi hàng giờ để ngắm một con cá vàng lượn quanh một cây thủy thảo có hình dáng mường tượng cây cổ thụ như ông cha họ đã làm. Vì thế mà sau khi cả hai thanh niên đều cạn đề câu chuyện, Xíu Tin hỏi: Anh Tâm có thích sống ngoài trời không? Thích lắm. Anh sống ngoài trời bằng cách nào? Tâm bối rối vì thiếu nữ thật thà hỏi cả về chi tiết xác thực của đời sống ngoài trời mà chàng không có sống vì thiếu phương tiện. Chàng nhớ ra rằng thanh thiếu niên Trung Hoa hơn hẳn ta về điểm đó. Ngày cuối tuần, những nơi mà thiên nhiên tiếp đón nồng hậu như thác Trị An, bãi biển Vũng Tàu, các núi nhỏ quanh Sài Gòn và cả núi Bà Đen xa xôi nữa, ở đâu tỷ số thanh thiếu niên Trung Hoa cũng lớn gấp ba người mình, kể cả người già. Chàng bị mặc cảm vì thấy họ tiếng hơn ta, và vì trong những người ít tiếng ấy có chàng. Chàng u ớ một lát rồi đáp: Tôi ra ngoài vùng quê cắm trại. Hay lắm. Nhưng như vậy cả tuần anh mới được sống ngoài trời một lần. Anh có thích đi giày bánh xe hay không? Thích, nhưng tôi không biết đi. Chú thích: Giày bánh xe chắc có lẽ là ba tin ngày nay. Hết chú thích. Người sinh viên si tình ấy thấy rằng không thể chối quanh được nữa, đành phải thú nhận sự kém cỏi của chàng. Nếu thích anh nên tập đi. Để xem. Chàng nói là nói đẩy đưa thấy thôi, chứ thật ra không thích lắm, chắc cũng không tập. Có những trò chơi mà không phải vào tuổi nào người ta cũng có can đảm tập, chẳng hạn như đàn bà và cái vụ đi giày bánh xe này đây. Tối mai em sẽ đi trên sân Đại Băng. Vậy à? Tôi đi theo cô để tập được chứ. Sao lại không? Anh nên đến chơi. Tâm chỉ muốn theo dõi Xíu Tin thôi, như lúc đi rình buổi tĩnh tâm hôm nọ, chứ không định tập đi giày chút nào. Sân Đại Băng ở đâu cô? Đường Võ Tánh, số 233. Cô đến đó hồi mấy giờ? Khoảng 8 giờ. Tôi sẽ có mặt. Xíu Tiên vui tươi lên trông thấy, vì háo thắng muốn trổ tài trước một người bạn dốt trò chơi hay vì lẽ gì thật khó hiểu. Sân Đại Băng là sân của một ngôi biệt thự lâu đời. Chủ nhân biệt thự là người Trung Hoa, chắc ham vui hơn là vì suy sụp muốn kiếm thêm tiền. Chủ nhà đã cho tráng xi măng cái sân rộng ấy để biến nó thành sân đi về bánh xe. Sân xi măng đó rào bằng cây cảnh trồng trong những chậu nhỏ, và ngoài hàng rào đặt bàn ghế vào cho khách ngồi nghỉ chân và giải khát. Tâm đến hơi sớm nên chỉ thấy leo hoe vài thanh niên đang ngồi quanh một chiếc bàn để uống nước cam. Trong sân hai đứa bé độ lên 10 đang tập dạy. Mấy thanh niên và cả hai đứa bé nữa đều nói tiếng Tàu, và Tâm chợt thấy rằng về trò chơi này nữa, người Trung Hoa cũng lớn hơn ta. Họ lại thiết lập sân hẳn hồi ở nhiều nơi, chứ không phải đi trên vỉa hè hay dưới mặt đường như ta. Khách lần lượt kéo đến, toàn là những thanh niên thanh nữ Trung Hoa mà thôi. Và một lát sau đó thì Sừng Hên chở Xíu Tin tới nơi. Ba người bạn dày bàn với nhau để xem thiên hạ biểu diễn. Xíu Tin mặc blue răng như tất cả các thiếu nữ Trung Hoa có mặt ở đây hôm nay. Cố nhiên là có một mình nàng đẹp mà thôi, các thiếu nữ khác không xấu. Và nếu không biết Xíu Tin, có lẽ Tâm đã thấy họ đẹp. Nhưng họ bị hào quang nhan sắc của Xíu Tin làm cho họ mờ mắt. Tâm xem phim thời sự Âu Châu đã thấy bên ấy người ta chuỗi băng như thế nào, nên bọn này đi giày trông không có gì ngoạn mục cả đối với tài nghệ mà chàng đã được thưởng thức trong phim. Nhưng khi Xíu Tin ra sân thì tức thì không khí trầm lặng ở đây sôi nổi lên. Vài thanh niên vỗ tay đón chào nàng mà họ đã biết, và các thiếu nữ đang lượn trên sân đều nỗ lực chùi quê dạng hơn khi nãy. Xíu Tin như một chiếc hình nệm bằng giấy được gió mạnh thổi đi, nhẹ nhàng như cánh bướm ngoài khơi. Nàng vẽ lên sân những con số 8, những đóa hoa hồng nhụy. Nàng gập mình lại, giang tay ra giơ một chân lên và bay như con cò. Bấy giờ đã đông khách, nhưng các thanh niên thanh nữ chỉ ở ngoài giải khát thôi, vì không thể nào vào sân nhiều người cùng một lúc mà khỏi đụng chạm nhau bởi thiếu chỗ. Nhưng một thanh niên cứ vào. Hắn đẹp trai vô cùng, và khi hắn chùi qua mặt Xíu Tiền thì cô cậu cười với nhau. Họ đi riêng rẽ một lúc rồi sáp lại gần nhau, và thanh niên đưa tay cho thiếu nữ nắm. Đoạn hai người biểu diễn song song với nhau. Nói biểu diễn không phải là nói quá. Họ không chơi vì thể thao hay để giải trí nữa, mà trổ tài nghệ để khán giả xem. Hai người mà như một người. Họ tính toán tốc độ tài tình thế nào mà họ tiến tới như là cả hai bị cột dính với nhau. Và lúc nghiêng mình ở những khúc quanh, họ cũng đồng nghiêng một chiều, nghiêng với nhau như là đôi đũa trong tay một người. Lúc thanh niên mới đưa tay ra, Tâm ghen tức và muốn bỏ ra về ngay, nhưng sợ Sừng Hên cười cho, chàng cắn răng ngồi mãn lại để xem. Giờ thì chàng xem mê như các thanh niên thiếu nữ khác. Trong trí chỉ còn thấy tài nghệ tuyệt vời của đôi nam nữ này thôi. Họ không còn là trai với gái nữa, mà là hai nghệ sĩ mà tim đang cùng nhịp một nhịp nghệ thuật với nhau trong sự hòa hợp của hoạt động. Nhưng kìa, họ đã rã ra, nhưng lần này để tới lui ngược chiều với nhau chứ không đi song song với nhau nữa. Đến một lúc kia, khi đã chạm mặt với nhau, thì Xíu Tin chống nạnh giang chân trái ra rồi giơ chân ấy cao lên. Thanh niên ngồi xuống và chung qua chân trái của Xíu Tin. Họ tái diễn cái ngón huê dạng ấy lại đến mấy lần, và Tâm hồi hộp bồn chồn chịu không được nữa. Lần này thì chàng ghen lắm, vì cử chỉ chung qua chân thân mật nhiều hơn là nắm tay nhau. Bối rối quá, chàng cần nói với Sừng Hên cái gì để bớt cơn tức tối trong lòng. Anh Sừng Hên này, anh chơi cái trò này hay không? Lai rai thôi, tôi không thích lắm. Có thể thao gì đâu mà chơi, có hay gì cho lắm mà xem. Sở dĩ tôi phải lại đây chỉ để rước con Xíu Tin thôi. Tôi thì tôi thích lắm, tôi phải tập mới được, mà tôi tập ngay bây giờ đây. Chàng nói bằng giọng quả quyết, hơi giận dữ như để nhận cuộc thách đố mỉa mai của ai. Sừng Hên chỉ cười hi hi mà không nói gì cả, khiến chàng càng giận thêm, ngỡ nghe được trong giọng cười, thấy được trong lối cười của y sự nhạo báng. Chàng đứng lên bước lại cái cửa nhỏ, nghĩa là chỗ không có rào bằng chậu kiển. Thì cũng vừa lúc ấy, thanh niên biểu diễn với Xíu Tin bơi về thềm biệt thự để trả giày. Xíu Tin chưa muốn về và vẫn không ra khỏi sân. Nàng đứng chân lại để nhìn các bạn trẻ lướt qua lướt lại trước mặt nàng. Bỗng thấy Tâm, nàng bơi vài cái là đến trước mặt chàng. Anh muốn tập hả? Ừ, cô dạy tôi nhé. Sẵn lòng, anh vô mướn giày đi. Khi tâm cột giày xong cả rồi, Siêu Tiên cười nói, anh phải té một trận mới được, như tập xe máy vậy mà, không sao tránh khỏi hết. Mà chính nhờ té mà tôi mới kinh nghiệm, biết phải làm thế nào để khỏi té, chứ không ai dạy ai được cả. Tâm ngỡ rằng chùi không khó khăn gì, Siêu Tiên chỉ nói vậy thôi, vì sợ chàng làm tàn múa men quê dạng. Chàng sẽ tiến chậm chậm, từ việc đi tới tầm thường, đến khi biết quay trò như bông dụ. Chàng không vội vàng làm chi mà phải té để làm trò cười cho thiên hạ, và tin chắc rằng sẽ giỏi trong một ngày gần đây, không hối hả mà vẫn mau điêu luyện trong nghề nhờ tập đều và thường. Ừ, té thì té, chàng cười đáp, tôi không sợ xi măng lắm đâu. Nói rồi chàng đứng lên, chưa kịp làm cử chỉ nào cả thì lạ quá, chân mặt của chàng tự nhiên chùi tới, muốn giữ nó lại cũng không được. Trong khi đó thì chân trái nó không chịu chạy theo, cố bắt ép nó thế nào nó vẫn đứng khựng, giống y như là con ngựa chứng. Chân chạy tới mà mình thì đứng yên, bởi cái chân khác níu lại. Tâm mất thăng bằng và té ngồi xuống một cái phịch. Cả sân đều rộ lên mà cười. Tâm đau quá quên mắc cỡ, chàng dậy không nổi bởi đau đớn như làm tê liệt hai chân chàng. Thổi bé tập xe máy ở nhà quê, có té thì té trên lề cỏ, hay cho té ở giữa mặt đường đi nữa cũng không đến nỗi nào, vì đường đá đỏ lâu đời đá nát thành bụi, mềm hơn xi măng nhiều lắm. Và lại trẻ con hình như ít biết đau hơn người lớn thì phải. Chàng đưa mắt nhìn Siêu Tiên thì không thấy, nhưng thình lình nghe ai nắm tay chàng nơi nách mà đỡ sốc lên. Đó là bàn tay mềm, và người đỡ xem ra yếu lắm. Nếu không có sức trỗi dậy của chàng thì không sao y thành công được. Chàng biết ngay người ấy là Siêu Tiên chứ không ai đâu xa lạ. Siêu Tiên cố nín cười và nói, đau lắm em biết, nhưng anh phải ráng. Tâm co hai chân lại chống tay để ngồi dậy, rồi quyết đứng lên. Một hoạt động dễ dàng hết sức, nhưng sao chàng chợt thấy là rất khó khăn. Chàng trợt đến 5-7 lần, và sở dĩ không té cái ạch nữa như lần trước là nhờ có Siêu Tiên đỡ sau lưng chàng. Chàng đã đứng vững và đứng yên. Siêu Tiên nói, đứng yên được thì đã là tiến bộ lắm rồi đó. Có phải chăng là hồi nãy anh muốn đứng nhưng vẫn như bị ai xô tới? Phải. Em nắm tay anh đi chậm chậm với em nhé. Cảm ơn cô. Tâm như một đứa em nhỏ mới tập đi, có mẹ kèm sát theo để chụp lấy chàng khi rủi ro chàng té. Nhưng đứa em nhỏ này nặng quá sức nặng, và một khi kia thì bà mẹ không níu nổi nó nữa. Trái lại, nó níu bà mẹ theo xuống mặt xi măng. Nếu bà không giật tay kịp thì cả hai đã cùng nhau té. Lần này Tâm té nghiêng, không có thịt của bàn tọa đỡ cho như khi nãy, nên đau đớn nhiều hơn bội phần. Chàng nhăn mặt hít thà và cầu cứu với Siêu Tiên bằng mắt. Siêu Tiên bước đến hỏi nho nhỏ, anh tiếp tục đi nữa chứ? Cố nhiên. Em hết sức thán phục anh. Cô cũng chế nhạo tôi nữa à? Không, em thán phục anh có cá tính mạnh. Người nào khác thì nãy giờ đã bỏ cuộc vì chịu đựng không nổi những trận cười của họ. Anh cố vậy nè. Vừa nói nàng vừa nắm nách Tâm bằng cả hai tay nàng. Hãy khoan, cô Thủy Tiên à, tôi còn đau ghê lắm, tưởng như gãy xương lận. Siêu Tiên hoảng hốt hỏi lăng xăng, sao, anh nói sao, có thật gãy xương hay không? Không, nhưng đau thấu xương, nghe như là gãy xương vậy. Làm em hết hồn, sau cái té này anh sẽ lại khá thêm một bước nữa. Vậy lát sau Tâm đã đứng lên được. Bây giờ anh đi một mình thử xem. Siêu Tiên nói, thằng bé đã tự nó đi lững chững được rồi, và bà mẹ đứng xa mà nhìn nó bằng đôi mắt cảm động. Tâm vẫn còn té nhiều lần nữa, nhưng lần nào té chàng cũng ngồi xuống kịp và gượng lại kịp. Chàng đi như kẻ say rượu, và đêm nay bọn trẻ đến sân Đại Bằng được một buổi vui nhộn còn hơn xem phim trào lộng. Có một lần họ nghe giọng nói của Tâm, biết chàng là người Việt, họ xăm xì bàn tán dữ lắm. Tâm đoán rằng họ nói những điều sau đây chứ không lạ gì. Á, té ra thằng đó là Việt Nam, hèn chi mà dở khẹt. Nó cố lì quá, không biết mắc cỡ. Nhưng sao lại được một thiếu nữ Trung Hoa săn sóc nhiều đến thế? Cô cậu nào quen biết với Siêu Tiên chắc đã nói. Lạ, sao Siêu Tiên lại bắt bộ với thằng Việt Nam này? Có đứa ghen nói, hãnh diện dữ, cô ả làm bộ đoan trang nhưng lại thân với một thằng tồi. Siêu Tiên xem ra bất kể thiên hạ, nàng chỉ biết có bạn trên sân thôi. Tuy nàng đã nhiều lần rủ ra mà cười cái vụng về của bạn, lần này Tâm có tiến bộ thấy rõ. Chẳng những thế mà thôi, chàng còn tinh nghịch được, giả bộ lỡ bước đụng vào những cô sẩm trên sân, khiến Xíu Tiên thích chí quá mà tìm thấy một người bạn đồng tính với nàng. Tính rắn mắt ranh mảnh, cái anh Tâm khù khờ và ngáo bao nhiêu lúc mới ra sân thì bây giờ chưa chi đã muốn làm chúa rồi. Thôi nghỉ. Xíu Tiên trong đoàn thể hướng đạo thuộc ngành ấu, nàng quen lãnh đạo sói con và rất quen ra lệnh. Nàng bảo nghỉ bằng giọng ra lệnh rất khách dịch, nên Tâm riu riu tuân theo. Cả hai nắm tay nhau bơi vào bờ. Khá lắm, nàng khen. Anh mà cứ đi mỗi ngày hai bận thì trong một tháng đã giỏi. Anh có đau lắm không? Xíu Tiên à, vì Xíu Tiên mà tôi đau nên tôi xem như không có đau bao giờ. Tôi chỉ tập dày vì Xíu Tiên thôi. Móc xì, anh tập thì anh vui, sao lại vì em? Thiếu gì trò vui lại phải té lên té xuống giữa muôn mắt người hiếu kỳ. Họ xem tôi như xem hề trong rạp xiếc. Xíu Tiên trông ra đường mà coi kìa. Quả thật thế, trẻ con đeo trên sông đi sắt rào của biệt thự này như là khỉ trong vườn thảo cầm. Sau đám trẻ con là người lớn, người của sớm trong, phía sau dãy biệt thự và kẻ qua đường nữa. Xíu Tiên cảm động nói, cảm ơn anh. Cả hai lại bàn của Sừng Hên mà uống nước. Sừng Hên đưa tay ra bắt lấy tay bạn mà rằng, tinh thần anh khá lắm. Xíu Tiên thì nói lia lịa và cười ngặt nghẹo, hồi nãy trông anh Tâm hệt như là Jerry Lewis, ngáo không chỗ chê. Sáng mai chắc có báo tàu đăng tin về tôi. Biết đâu, nhưng mà anh khỏi lo, vì lát sau đó đó anh bảnh lắm. Coi bộ tụi nó ngán anh lắm. Ngán gì bị tôi đụng đau quá. Với lại họ ngán gì sợ tôi níu họ nhào theo tôi. Không phải, họ ngán cái tinh thần của anh kìa. Bọn trẻ tuổi ở đây tiếp tục sầm xì về bộ ba này, nhưng Sừng Hên và Xíu Tiên không có mọi gì khó chịu cả. Họ thông thả giải khác rồi lâu lắm mới ra về. Đêm đó Tâm rên mình lắm. Chàng hối hận quá đã trưng bày cho Xíu Tiên thấy cái khí cảnh không đẹp của chàng. Tuy biết không đi bánh xe cũng không làm giảm giá trị con người, cả về thể chất lẫn tinh thần. Xíu Tiên dầu sao cũng không khỏi có cảm giác không hay về chàng, trong sự lép vế rõ rệt của chàng trước bao nhiêu thanh niên khác. Quả nàng đã khen ngợi chàng, nhưng đó chẳng qua là sự an ủi, khen hơi cưỡng ép, cho đỡ ngượng một người bạn vậy thôi. Tuy nhiên chàng vẫn bằng lòng tình thế vì được gần gũi Xíu Tiên hơn trước. Rồi chàng sẽ có dịp gỡ lại sự kém xúc hôm nay. Tâm vào ngã tư quốc tế, do cái hẻm chặt thẳng góc hẻm chàng ở, vì thế mà chàng đi gần tới hiệu thuốc Bắc Trường An Đường mà không thấy bên trong cửa hiệu, và người trong đó cũng chẳng thấy chàng. Khi còn cách hai căn nhà nữa, chàng nghe ai nói to quá trong đó. Giọng nói của người già giận dữ, quát tháo âm ỉ. Chàng không nghĩ gì cả, ngỡ ông Hứa Vinh, Vinh là tên tộc của ông ấy, Phú Hòa chỉ là biệt hiệu thôi, quở mắng người làm, nên chỉ chàng tiếp tục bước tới. Nhưng khi ông cụ nín một tiếng thì giọng của một người trẻ lại nổi lên. Chàng nhận ra là giọng của Sừng Hên. Sừng Hên cũng giận dữ, cũng quát kháo âm ỉ. Cả hai người, người già khi nãy và người trẻ bây giờ, đều nói rất nhiều, rất dài. Không rõ họ bất đồng ý kiến về vấn đề gì. Sừng Hên không nói được hết ý của y, vì ông cụ đã chặn lại đập bàn rầm rầm. Trưởng nam của ông Hứa Vinh bị chặn thình lình, nín bặt giây lát. Rồi ông ống lên và hai cha con, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy đập bàn. Như thế này thì phải quay gót về mới được, chứ không thể nào nhảy vào cái không khí sôi sùng sục ấy để mà hứng lấy ác cảm. Phải, bất chợt những điều không hay của người ta sẽ bị người ta ghét, đó là lẽ dĩ nhiên. Chàng vừa toan trở bước thì Xíu Tiên từ trong nhà bước ra thềm rồi đứng đó mà ngó mông. Chàng nán lại giây lát để nhìn thiếu nữ. Chàng đến đây chỉ có mục đích duy nhất là thăm nàng thôi. Nhưng tình cờ Xíu Tiên dai lại và chợt trông thấy chàng. Nàng muốn kêu nhưng lại thôi, và vội vàng bước ra ngõ để đến với chàng. Xíu Tiên, anh đừng vào mà cũng đừng đứng ở đây. Anh biết, ta đi ra ngoài này cho mát một chút. Chàng buộc miệng thốt ra tiếng anh ấy. Anh biết, vì chàng cảm giác rằng hai người đang đồng lõi với nhau. Khi nghe lời dặn của Xíu Tiên, Xíu Tiên đứng về phe của chàng để chỉ đường lối xử thế cho chàng. Cảm giác đó làm chàng nghe êm dịu nơi lòng quá, nên bất giác xưng hô như vậy. thốt ra tiếng Anh xong, chàng hốt hoảng như không nghe Siêu Tinh phản đối, lại được nàng rủ cùng đi. Chàng bỗng dạng ra hỏi: Em nè, anh không tò mò, nhưng anh muốn biết em có can hệ gì đến chuyện ấy hay không? Không, đó là chuyện giữa ba em và anh Sừng Hên. Tuy nhiên không thể bảo là hoàn toàn không can hệ. Em là con, là em trong nhà mà. Em rất buồn vì chuyện này. Tâm bảo là không tò mò, nhưng thật ra là chàng rất tò mò và rất muốn biết cái chuyện đã làm cho người đẹp chau mày. Nhưng chàng không dám hỏi. Họ đã ra tới con phố không tên mà người trong vùng gọi là đường vườn chuối. Không mục đích, Tâm quẹo qua tay mặt, tức là để đi về hướng Phan Đình Phùng. Chú thích: đường Phan Đình Phùng sau này là đường Nguyễn Đình Chiểu. Hết chú thích. Nhưng Xíu Tiên lại rẽ qua tay trái và nói: Đằng ấy ồn lắm, ta đi hướng này. Đôi bạn lững thững bước trên đường vắng và tối. Xíu Tiên lại nói: Anh lỡ bắt gặp trận phong ba ở nhà em. Em thấy cần kể anh nghe câu chuyện này, kẻo anh lại ngỡ khác thì còn xấu hổ hơn. Anh xin lỗi em, anh không cố ý, chỉ rủi ro mà bất chợt thôi. Cố nhiên không lỗi ở anh hay ở ai cả. Anh nghe rồi để bụng. Nếu anh Sừng Hên mà biết được sự bếp xếp của em thì anh chửi em lắm đó nghe. Ừ, em nên tin nơi sự kín miệng của anh. Số là anh Sừng Hên đã yêu một chị kia. Thì ra là thế đó. Đó là câu chuyện mà Sừng Hên đã ám chỉ lúc y bắt gặp chàng rình Xíu Tin trong đêm tĩnh tâm của nàng. Chị ấy người Việt, họ yêu nhau lắm, và anh Sừng Hên đã xin ba em cưới chị cho ảnh. Bên chị kia ban đầu cha mẹ cũng không bằng lòng, nhưng sau biết anh Sừng Hên không phải là người dốt hoặc thô lỗ nên họ đã đổi ý. Chỉ có ba em là từ đầu chí cuối nhất định không chịu. Em có biết lý do nào mà bác không? Chỉ vì chị ấy là người Việt. Khi ba em biết điều đó, ba em từ chối ngay một cách máy móc, không thèm thảo luận gì cả. Mặc dầu anh Sừng Hên đã nhiều lần thử trình bày mọi lẽ cho ba em nghe. Từ đó đến nay hơn một năm trời rồi, thỉnh thoảng trong nhà lại sanh giặc. Nhà em êm ấm từ thuở giờ. Em buồn quá anh à. Em thì cho rằng ai phải, ai không có lý trong vụ này. Họ đã đi tới ngã ba Phan Thanh Giản. Chú thích: đường Phan Thanh Giản hiện giờ là đường Điện Biên Phủ. Hết chú thích. Cũng cứ Xíu Tiên thủ vai chủ động. Tầm theo nàng rẽ sang bên trái, đi trước hàng rào nhà thương Bình Dân. Cả hai im lặng một hơi. Tâm đợi bạn trả lời, còn Xíu Tin thì hình như suy nghĩ. Bỗng đột ngột nàng hỏi: Có bao giờ anh vào nhà thương Bình Dân này hay không? Có. Chị vậy em? Chắc anh đã chú ý đến sự chung đụng của người Việt và người Hoa trong đó. Ừ, quả có thế. Em thích như vậy lắm. Con bệnh không cần biết quốc tịch của nhau mà họ cứ thích nhau được. Tại sao người khỏe mạnh lại không dễ dãi như con bệnh? Đó là một điều đáng tiếc. Em không dám nói là ba em hẹp hòi, nhưng ba em quả có những quan niệm quá lỗi thời. Ba em đã thốt ra bốn tiếng đại quốc và tiểu bang. Chắc là anh đã hiểu. Nói xong Xíu Tiên sợ hãi, ngỡ tự ái quốc gia của Tâm bị xúc phạm và chàng sắp nổi giận đây. Nhưng Tâm chỉ bật cười rồi cười ha hả, có vẻ thích chí vì những điều vừa nghe. Xíu Tiên lo lắng hỏi: Em thật không hiểu ý nghĩa của cái cười của anh. Không có gì là rắc rối đâu. Anh nhớ đến vua quan nhà Thanh. Sao lại nhớ vua quan nhà Thanh? Bác năm nay chắc đã cao niên lắm phải không em? Dạ, ba em 75. Để xem, năm 1886, tức là trước cuộc cách mạng Tân Hợi 1/4 thế kỷ, tức bác đã trưởng thành, đã có nhân sinh quan sẵn rồi khi cuộc cách mạng nổi lên. Trước cuộc cách mạng ấy, bên Trung Hoa, từ vua đến quan đến hàng dân giả, ai cũng tin như đinh đóng vào vách rằng dân tộc Trung Hoa văn minh nhất thế giới và nước Trung Hoa mạnh nhất thế giới. Không, không phải lỗi ở bác đâu. Tại cái thế hệ của bác, người ta tin như vậy. Phải, nhưng mà ba em đã thấy cuộc cách mạng đó, đã đọc sách báo, biết rõ thế giới. Nhưng rủi ro là nước Nam của anh, của ta, lại rơi vào ách thống trị của ngoại bang. Cái tiểu bang không to hơn 6 huyện Triều Châu của ông cụ bao nhiêu, lại mất đời sống quốc gia và bị trị. Nhưng mà rồi các anh đã... Phải, Chúng tôi đã quật cường, thoát ách, nhưng tin tưởng ngàn đời rằng Trung Hoa là sứ dách đã được khắc sâu vào trí não của bác rồi. Anh không giận, không tức quan niệm của ba em chứ? Không, vì quan niệm của bác chưa phải là bức tường đen tối ngăn cản đường đi của anh. Hiện giờ chỉ có sừng hên là bị đụng đầu phải bức tường ấy. Tại sao anh lại nói chưa mà chẳng nói không? Tâm không đáp. Đôi bên lặng lẽ đi chậm chậm trên vỉa hè, qua khỏi cửa nhà thương rồi quay gót trở lại. Xíu tin nè, Tâm hỏi bạn khi hai người đến trước ngôi miếu con thiết lập trên đầu trụ rào nhà thương và được dân chúng khuếch trương lần lần ra. Xíu tin nè, còn em, em nghĩ thế nào về người Ố Nam Chảy? Danh từ mà cách đây không lâu người Quảng Đông còn dùng để gọi ta một cách khinh bỉ, và Tâm cố ý dùng để tự trào, làm cho Xíu tin bật cười. Rồi cả hai cùng cười với nhau ngặt nghẹo. Em hả? Em là người Việt kia mà. Trên mặt pháp lý thì như vậy, nhưng anh muốn biết tâm hồn em kìa. Chắc anh không dè rằng em là gái tỉnh. Má em chết, ba em buồn mới dọn liền lên đây. Vậy à? Trước gia đình em ở đâu? Ở chợ Mỹ Lương. Chân trời quen thuộc của em là ngã ba sông Cái Vôi và sông Ông Mê. Em đã thở khí trời của không khí Việt Nam từ thuở mới lọt lòng. Và nếu em không nhập tịch Việt, chắc em cũng thương yêu nước Việt Nam. Mặc dầu sách vở mà em học dạy em yêu nước Trung Hoa là tổ quốc em. Em thấy rằng tình yêu nước không thể dạy được, và con người cứ yêu cái nơi mà họ ở trong nhiều năm, nhất là trong buổi thiếu thời. Có những người, những vật chung quanh ta mà màu sắc, hình thù, âm thanh như là dính liền với đời ta. Quen quá đi rồi, nếu không thương cũng bắt thương, không sao khác được. Ở đây vắng vẻ lạ thường và tối om, ngoài ngọn đèn leo lét của cái am con trên đầu trụ rào. Trong giây phút, Tâm bỗng sống lại cái không khí của đêm trình bạn tĩnh tâm và những tiếng nàng buộc mồm nói ra một cách bất giác: Tổ quốc Việt Nam. Và trong giây phút, tình cảm của chàng lại bồng bột y như vào đêm đó mà chàng đã thú thật với Sừng Hên. Anh ơi, tôi yêu Xíu Tin hơn bao giờ cả. Chàng say tình cảm ấy và liều mạng một cách đáng sợ. Chàng cầm đại bàn tay của Xíu Tin mà rằng: Xíu Tin ơi, em là người Việt Nam 100% rồi, và anh thương yêu em không biết nói sao cho xiết. Chàng đã mang xấu với Xíu Tin nhiều rồi, vào đêm đi giày bánh xe thì xấu thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nếu bị Xíu Tin tát cho một tát tai vì sự vô lễ táo tận của chàng, miễn là nói ra được lòng thành thật của chàng thôi. Nhưng Xíu Tin không có phản ứng như vậy, nàng chỉ khiển trách nhẹ nhàng: Nếu người qua đường mà trông thấy thì em sẽ ngại biết bao. Anh không nên làm như vậy. Anh xin lỗi em, anh điên dại trong một giây. Chàng tự động buông tay Xíu Tin ra, chứ chính nàng không có giật thử tay lần nào cả. Em ơi, chắc em đã tha lỗi cho anh, nhưng không rõ đại quốc nghĩ gì về tiểu bang này. Xíu Tin lại cười ngặt nghẹo một hơi rồi đáp: Cứ theo sử thì ngày xưa đại quốc là mẫu quốc đấy, anh có biết không? Biết rất rành rẽ, nhưng mẫu quốc cũng có lúc chạy vắt vò lên cổ vì thằng con bất hiếu. Họ cười xòa với nhau. Đoạn Xíu Tin nói: Thuở bé, hồi còn ở chợ Mỹ Lương, em đã thấy hào khí của tiểu bang rồi, và em đã chứng kiến những trận chạy vắt vò lên cổ của mẫu quốc phá lan xa. Thành ra tiểu bang cứ hãnh diện đi. Đành là thế, nhưng cá nhân nhỏ nhoi của tiểu bang này thì sao? Thì y đã tỏ ra bản lĩnh trong mấy trận té ở sân dài. Em cũng có cảm tình với y vậy. Cảm tình không chưa đủ với anh. Xíu Tiên ơi, anh đã thú thật với em là anh yêu em. Anh quên cơn bão tố khi nãy đằng nhà em rồi à? Không bao giờ anh quên. Nhưng tình yêu không sợ gì cả, chỉ sợ có sự thờ ơ của cái người mình yêu thôi. Một bà cụ mà họ bận rù rì với nhau nên không rõ từ đâu đến, có lẽ là người nuôi bệnh trong nhà thương, tay cầm một bó nhang đã thắp, bước lại trước miếu con, tay xá, miệng lẩm bẩm gian giái, rồi cắm nhang vào bình hương trong miếu xong, bà sụp lại ngay trên cỏ vỉa hè. Xíu Tiên nhìn sự ngưỡng mộ ấy rồi không rõ kỷ niệm xa xôi nào của thôn quê dục làm cho nàng cảm động đến ứa nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói: Xíu Tiên cũng nghe yêu anh, mới bắt đầu yêu nãy giờ, từ lúc anh tỏ tình. Nhưng mà anh không hiểu cái khó về em đâu. Ta sẽ khổ bằng 10 anh sừng hên. Thôi đi về anh. Xíu tin bảo gì tâm nghe nấy, khiến đi đâu chàng cũng nghe theo. Chàng hết sức ngạc nhiên khi nghe Xíu tin tỏ thật là yêu chàng. Người sinh viên này không bao giờ ngờ được rằng chính những lúc mà Xíu tin dìu chàng trong sân giày, đỡ đầu chàng, xót xa chứng kiến những bận ngã của chàng là những lúc mà tình yêu bắt đầu manh nha trong lòng nàng vậy. Nàng đã như một bà mẹ săn sóc con dại và thương nó hơn vì thấy nó nhỏ nhoi. Tinh thần che chở, bảo vệ, làm nảy nở tình thương, rồi tình thương biến thái bước sang lần tình yêu do các yếu tố khác hỗ trợ. Chàng yêu Xíu tiên nhiều lắm, nhưng cứ ngỡ là được yêu trộm nàng vậy thôi. Đến một ngày kia thì phải đau khổ mà nhìn nàng đội mão, mặc áo hát bội, ngồi trên lưng bà mối mà gào khóc theo tục lệ Trung Hoa. Không về. Hết tập 1. Còn tiếp.